Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một người tác giả có bút danh rất dễ thương, Bánh Bao Trứng Muối. Và câu chuyện mà Bánh Bao Trứng Muối đem lại cho chúng ta lại không dễ thương như cái tên ấy mà lại rất kinh dị. Câu chuyện mang tên Bà Nội Thế Mạng. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trên con đường làng ngoằn nghèo tấp nập người đi lại, người nào người nấy vẻ mặt cũng tươi cười nói chuyện rôm rả. Những đứa trẻ con tay cầm đồ chơi, kẹo bánh chạy nhảy nô đùa cười khúc kha khúc khích. Hôm nay làng chùa tổ chức lễ hội đầu năm mới, cứ 3 năm thì lại tổ chức hội lớn một lần. Năm nay làng mở lớn, tổ chức rất nhiều những trò chơi như đấu vật, đánh bóng chuyền, thậm chí là còn thuê hẳn một đoàn hát quan họ trên thuyền về biểu diễn ban ngày. Còn buổi tối thì có các diễn viên sân khấu trên tỉnh về để diễn mấy vở kịch. Làng chùa hôm nay đông vui lắm, ô tô lớn nhỏ đỗ dọc con đường bê tông chính của làng. Những nhà khá giả làm chục mâm cơm đãi khách quen từ khắp phương về chơi hội. Ở phía con đầm nước lớn của làng đang cực kỳ đông người. Từ giữa năm ngoái, dân làng đã góp tiền vào để xây một sân đấu vật cực kỳ hoành tráng ngay sát mép con đầm nước. Ngay cạnh đấy, cách chưa tới 100 mét là ngôi đình làng cổ kính, vừa mới nhận được bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Nhận được chứng nhận, nhân dân cả cái làng chùa ai ai cũng vui mừng ra mặt. Tất cả đều thi nhau góp tiền để qua Tết sẽ mở một cái hội làng thật là lớn. Bên ngoài là mấy chục sạp hàng bán đủ các mặt hàng như đồ ăn, đồ uống, đồ chơi và các trò giải trí nhằm moi tiền từ những người đi chơi hội. Tiêu biểu là cái trò như cắt chỉ nhận tiền hay là phi tiêu tính điểm. Đám thanh niên trai tráng càng chơi càng dính. Mấy thanh niên này có tí tiền muốn sĩ diện với gái, mà cái tính sĩ diện thì chơi càng thua lại càng muốn gỡ. Thành ra chỉ một loáng là nhãn ví. Tiền thì mất mà mặt thì đen như đít nồi đít son. Làm mở hội lớn, nhân dân được một phen nở mày nở mặt. Mời không biết bao nhiêu là khách. Người đi chơi hội đông tới mức dân quân xã phải đi ra điều tiết giao thông cho người đi đường vòng qua lối khác. Nhà ông Đàm ở ngay giữa làng cũng vui khi năm nay hội làng mở lớn. Vợ ông là bà Đàm, hai ông bà có với nhau 3 muộn con là anh Hùng, anh Chuẩn và chị Thanh. Anh Hùng và chị Thanh đã lấy chồng lấy vợ và có con, chỉ có mỗi anh Chuẩn là ăn chơi lêu lỏng nên chưa có vợ. Âu cũng là do thời còn trai trẻ, anh Chuẩn có cái thói trăng hoa, rất thích tán gái nhưng yêu vài tuần là lại bỏ. Thành ra bây giờ 30 tuổi đầu rồi nhưng chẳng có ai lấy. Nói không ngoa chưa phải đến 1/3, 1/4 con gái của cái huyện này đã qua tay anh Chuẩn. Nhưng được cái là bạn của anh Chuẩn rất đông, nhà anh làm hơn 20 mâm cỗ cho 3 ngày hội làng thì mất tới 1 ngày chỉ để tiếp bạn của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên của hội làng, khách khứa chủ yếu là anh em họ hàng xa của hai bên nhà nội, nhà ngoại của ông bà Đàm, Đảm. Bên trong nhà người lớn ăn uống nói chuyện linh đình, bên ngoài sân thì đám trẻ con chạy nhảy nô đùa. Bà Đàm ngồi tiếp chuyện với mấy người họ hàng, nhìn ra sân thấy đồ đạc chất đống, mà đám trẻ nhỏ nay đông quá. Bà vọng ra gọi tên thằng cu Hậu, con trai anh Hùng, năm nay được 10 tuổi. Hậu ơi! Vào đây bà bầu cái này đây. Thằng Hậu đang chơi đùa cười tít cả mắt, nghe bà nội gọi thì vội chạy vào. Thấy thằng cháu đầu tóc toát mồ hôi, bà Đảm lấy cái khăn lau qua rồi nói. Con dẫn các em đi ra ngoài hội chơi một lúc đi, rồi một lát đi về. Vừa nói bà Đảm vừa lấy ra cái phong bao lì xì màu đỏ, dúi vào tay thằng cu Hậu. Thực ra cái phong bao lì xì này là của thằng cu Hậu, nhờ bà nó giữ hộ. Mấy năm liền đều bị mẹ nó là chị Luyến thôi miên bằng câu. Đưa tiền lì xì đây, mẹ giữ hộ cho. Hôm nào cần mẹ trả. Kết quả là sau khi đưa thì chả thấy mẹ trả cho đồng nào. Thằng cu Hậu tinh danh, năm nay nó giữ lại gần một nửa số tiền lì xì, đưa cho bà nội cất. Thằng cu Hậu thấy bà đưa lại tiền lì xì thì sướng lắm. Kẻo này chắc cú năm sau tiếp tục gửi lại cho bà nội giữ tiếp. Thằng cu Hậu cất phong lì xì vào túi quần rồi chạy tót ra sân nói. Chúng mày theo tao ra đình làng đi chơi hội mau lên. Bà Đảm nói với ra. Này, nhớ đưa các em đi chơi cẩn thận kẻo lạc mất nhá, cháu nhá. Thằng cu Hầu dẫn theo 5 đứa trẻ khác chạy ra hội làng chơi. Đi dọc theo con đường nơi tổ chức lễ hội làng rất đông. Các sạp bán hàng với đủ các món đồ chơi, đồ ăn nhiều màu sắc bắt mắt. Từ khi có nhận thức, đây có thể coi như là lần đầu tiên bọn nó thấy như thế này. Mặt đứa nào đứa nấy cũng sáng lên như đèn pha. Thằng cu Hầu lấy tiền lì xì ra mua cho mỗi đứa một cây xúc xích hoặc cây kẹo bông xanh đỏ. Cả đám vui sướng cười lên thích thú. Đám trẻ tay cầm đồ ăn đi mấy vòng quanh hội làng xem những trò chơi. Thằng cu Hầu thấy mấy đứa bạn của mình đang ngồi hóng hớt xem các ông bác đánh cờ trong sân đình thì chạy tót ra. Nó co chân sút thẳng một phát và đít thẳng Mạnh. Này, chúng mày ở đây làm cái gì đấy? Đi chơi hội với tao đi. Thằng cu Mạnh ăn cú sút thì đau điếng, mặt nhăn nhó nhìn thằng cu Hậu. Thằng cu Khánh ở một bên thấy đi sau thằng Hậu là mấy đứa bé trông nhỏ tuổi hơn mình. Nó nói, Hậu, mấy đứa nào đấy? Em tao, nay nhà tao làm cỗ mời khách. Chúng nó đi theo bố mẹ đến nhà tao ăn cơm. Thế chúng mày có đi chơi hội với tao không? Mấy thằng từ nãy giờ ngồi im như thóc ngâm xem các ông bác đánh cờ cũng đã chán ngán. Nghe thằng cu Hậu nói vậy thì liền gật đầu đồng ý lia lịa. Thế là cả bọn chục đứa rồng rắn kéo nhau chạy nhảy khắp cái hội làng. Một hồi sau, khi đã dạo chơi chán chê mê mệt ở hội làng, thằng cu Hậu quay ra nói với cả bọn. Chán quá chúng mày, xem có chỗ nào chơi khác không chứ ở đây mãi chả thấy vui nữa. Thằng Mạnh cũng nói. Tao cũng thấy chán, nhưng đi chơi ở đâu được. Bây giờ mà về là bà tao bắt ngủ trưa đấy. Cả đám đang chả biết đi đâu chơi, đột nhiên thằng cu Toàn nhớ ra cái gì đấy nó nói. Hay là chúng mày ra bụi tre gần nhà máy bơm nước trên đê chơi không? Hôm bữa nhá, anh tao đưa ra đấy chơi. Tao thấy mấy anh lớn lớn đấy lấy đất sét ngay dưới máng nổi ở chỗ nhà máy bơm ấy. Xong mang ra bụi tre nặn thành bao nhiêu là thứ đẹp lắm. Giống như đất nặn mua ở nhà cô giáo bán sách ấy. Thật đấy. Cả đám trẻ con nghe thế thì đứa nào đứa nấy cũng sáng mắt lên. Thằng cu Hậu hưởng ứng. Đúng rồi, ra đấy chơi đi chúng mày. Tao cũng muốn ra đấy chơi một lần cho biết. Thế là cả bọn không đứa nào bảo đứa nào mà tất cả cùng đi nhanh ra ngoài cánh đồng. Rất nhanh, cả bọn đã ra đến ngoài cánh đồng. Từ xa xa đã thấy cái nhà máy bơm nước nằm trên đê. Nhà máy bơm nước này dùng để hút nước từ dưới con đầm lên, xả vào chiếc máng nổi dài, chạy dọc khắp cánh đồng rộng mênh mông. Vừa hết Tết cũng là vừa vào luôn vụ lúa mới. Nhà máy nước đang vận hành hết công suất để lấy nước phục vụ tưới tiêu, trồng trọt vụ lúa mới. Gần chục đứa trẻ chạy lon ton trên những bờ ruộng cỏ xanh ngắt, thằng cu Toàn nói. Này bơm nước đấy chúng mày ơi, hay là ra chỗ nhà ông Thuận vặt mấy cái lá cây nứa làm thuyền chơi đi. Nhà ông cụ Thuận ngay gần cái nhà máy bơm nước, chỉ có cách chưa đến chục mét. Cả làng chùa này chỉ có vài nhà là trồng nứa. Bụi nứa nhà ông Thuận mọc sát vách bờ tường nên nhiều cành rủ ra bên ngoài. Bọn trẻ tuy thấp bé nhưng chỉ cần một đứa nhảy lên túm được cành nứa kéo xuống là cả bọn có cái để chơi. Nứa rất giống tre mọc thành bụi lớn, nhưng nứa thì không có gai và lá cây nứa cũng rất to và dài. Mỗi lần đi học về mà thấy đang bơm nước thì mấy đứa trẻ con và cả mấy đứa học sinh cấp 2 cũng lóc cóc chạy ra chơi đủ các trò. Nhìn con thuyền bằng lá cây nứa xanh ngắt đang trôi bồng bềnh trên máng nổi, tiếng cười lanh lảnh của bọn trẻ vang lên. Mấy đứa em của thằng cu Hậu lần đầu tiên thấy những thứ như này thì mắt chữ A mồm chữ O trầm trồ. Những con thuyền lá nứa bị va vào các miếng bọt nước to đặc thì không trôi nhanh được nữa. Chơi thuyền chán chê, cả bọn lại rủ nhau ra lấy đất sét để nghịch. Này bơm nước nên đất sét cũng dễ lấy hơn hẳn. Lấy mỗi đứa một cục lớn trên tay rồi đậy rồng rắn kéo nhau chạy ra bụi tre ven đầm. Chạy tới nơi, thằng cu Toàn chỉ cho cả bọn chỗ để mấy cái đồ nghịch linh tinh của các anh nó. Nhìn những thứ kỳ lạ được làm bằng đất nặn để trong một chỗ kín, mấy đứa trẻ vừa ngạc nhiên lại thích thú. Nhưng vẫn còn một thứ gì nữa, thằng cu Toàn nói. Chúng mày theo tao ra đây, có cái này hay lắm. Cả đám trẻ lại lóc cóc chạy theo thằng Cu Toàn ra ngay mép nước. Thằng Cu Toàn chỉ tay, kêu cả bọn đi xuống. Đoạn ven bờ này rất nông, nước chỉ ngập chưa tới đầu gối. Thằng Cu Toàn đi theo ven bờ về phía trước, nơi đó có một cái hốc đất, bên trong hình như còn có cái gì. Thằng Cu Toàn nói, đây này, lần trước tao thấy mấy anh ấy nghịch cái này này, chơi như kiểu người ta làm đám ma cho người chết đấy. Cả bọn nghe thế thì trợn tròn con mắt, có đứa còn lộ rõ sự sợ hãi trên mặt. Nhưng vì tính tò mò vốn sẵn của trẻ con nên chúng nó vẫn tiến lại xem. Chỉ thấy bên tổng hốc đất kia là một cái xe trông y hệt cái xe tang được làm bằng giấy bìa cát tông. Bên cạnh cũng là một cái bàn thờ bé tí được nặn bằng đất. Rồi còn có tận mấy cái quan tài bé bé và vài cục người đất. Mấy thằng trông vậy thì khiếp lắm. Tuy trong lòng thấy hơi ớn lạnh nhưng chúng nó vẫn có cảm giác gì đó thích thú lắm nên cứ đứng nhìn mãi. Bên cạnh còn có một cái lối mòn nhỏ bé tẹo dẫn tới một khoảng trống khác. Bên ấy là mấy cái nấm mồ nhỏ con. Đây không khác gì một cái đám ma thu nhỏ. Trẻ con ở nông thôn quê thường mấy cái như nghe người lớn kể chuyện ma hay chơi mấy cái trò ma trò quỷ càng sợ thì bọn chúng lại càng thích. Không tiếp xúc với điện thoại tivi thì đám trẻ có thể chơi đủ các thể loại trò trên trời dưới biển. Thằng Cô Toàn nhớ lại những lần thấy các anh chơi cái này rồi chỉ lại cho đám bạn. Đám trẻ ban đầu còn e dè, nhưng chỉ được một lát, thấy thằng Cô Toàn chơi hay hay nên cũng tham gia vào luôn. Đứa thì miệng cứ rên rỉ ỉ ôi cứ như là nhà có người chết thật. Đứa thì mồm lại bậm bùng phát ra mấy cái âm thanh tò tí te, rồi cả tiếng trống chiêng đưa tang. Đang chơi vui, bỗng nhiên thằng Cô Hậu mắc tiểu. Nó không thể đứng ngay trước mặt mấy đứa em họ mà bắt vòi ra xả lũ được. Chợt nó để ý thấy đứng bên kia bụi tre thì bên này không thấy được. Thế là thằng bé liền ba chân bốn cẳng chạy đánh ủ ra đấy. Đứng sát bên bụi tre, thằng Cô Hậu ngó ngó nghiêng nghiêng xem có đứa nào chạy theo rình lúc nó đang đi vệ sinh mà tụt quần mình hay không. Không thấy đứa nào, thằng Cô Hậu liền vạch quần má đái tổ tổ lên cây ủ đất nhỏ cạnh bụi tre. Khi nó vừa tè lên, chợt một cơn gió lạnh buốt thổi vù vù qua, khiến cho thằng Cô Hậu rúm gió lại. Thằng Cô Hậu sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì xách quần chạy lại chỗ cả đám đang chơi. Nó không biết rằng ở phía sau lưng, ngay trong giữa bụi tre già, có một cặp mắt hung ác đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nó. Chưa được một lúc, đột nhiên thằng Cô Hậu có cảm giác như có cái con gì đó trơn tuột mà lại còn lạnh như nước đá bơi qua chân mình. Thằng Cô Hậu giật mình, vội cúi đầu xuống nhìn thì lại chẳng thấy có cái gì. Thằng Cô Hậu cũng mặc kệ mà tiếp tục chơi. Bỗng một lần nữa, thằng Cô Hậu giật bắn người. Nó cảm nhận thấy rõ là có một bàn tay người lạnh buốt vừa túm chặt lấy cổ chân mình. Nó còn chưa kịp hét lên, bàn tay kia đã lôi tuột nó ra chỗ sâu của đầm nước. Từ khoảnh khắc bị kéo đi tới lúc thằng Cô Hậu chìm nghỉm xuống diễn ra chỉ có vài giây. Bọn trẻ con thấy vậy thì mặt mũi đứa nào cũng tái xanh tái xám, cắt không còn giọt máu. Con ma chúng mày ơi, chạy lên bờ. Thằng Cô Mạnh vội hét lớn, cả đám lạch bạch cuống cuồng chạy lên bờ cao rồi nhìn xuống. Cả bọn ánh mắt kinh hãi nhìn vào dòng nước đang lặng lặng chảy, mà không thấy tăm hơi thằng Cô Hậu đâu nữa. Cô Toàn đun đẩy nói, chết rồi, thằng Hậu bị ma nó lôi xuống đầm dìm chết rồi. Mấy đứa em theo thằng Cô Hậu ra đây nghe bảo anh mình bị ma dìm chết thì khóc toáng lên. Hai thằng Cô Toàn và Mạnh thấy bọn này khóc thì cũng không chịu được mà òa khóc theo. Ở trên chỗ nhà máy bơm nước, bác Hợi đang ngồi canh máy thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ xa xa vọng lại. Bác nhớ ngay tới đám trẻ con vừa nãy chạy ra đây chơi. Bác vội đi ra nhìn về hướng tiếng khóc xem là cái gì, thì thấy cả đám trẻ con đứng trên bờ hướng ra đầm nước mà khóc. Trong lòng biết chắc chắn đã có điều gì đó không lành xảy ra. Bác Hơi vội chạy thật nhanh tới hỏi chuyện. Bác lầy thằng Cô Toàn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Cô Toàn lúc này sợ lắm, tay nó chỉ về phía đầm nước, miệng lắp bà lắp bắp. Thằng Hậu bị ma lôi xuống đầm. Bác Khởi nghe vậy thì mặt tái dại đi. Bác tuy không tin dưới đầm nước có ma vì xưa nay bác chưa từng thấy, nên bác nghĩ là thằng Cua Hậu bị ngã xuống đầm nước. Không chậm trễ, bác Khởi liền chạy như ma đuổi về làng hô hoán người dân tới. Mấy nhà gần đấy được một phen náo loạn khi nghe tin có đứa trẻ con ngã xuống đầm nước. Chỉ loáng một cái, mấy chục người già trẻ đã chạy đến. Mấy người đàn ông khỏe mạnh liền cởi áo mà nhảy ùm xuống đầm mò tìm thằng Cua Hậu. Người dân đứng trên bờ bàn tán xôn xao. Bà bác nhà ngay đây nói: "Ôi giời ơi là giời, bị ngã xuống đầm nước mà chả thấy tăm hơi đâu, thế này thì có mà ra người thiên cổ bố nó rồi." Một bà thím đáp: "Chết mất thôi, không biết là con cái nhà ai mà lại nghịch thế chứ lị." Bà bác đáp: "Nghe bác Hợi, bác ấy bảo là thằng của con nhà thằng Hùng, cháu bác Đàm trong làng kia kìa." "Thế thì khổ thân nhà ông bà ấy rồi, có thằng cháu đích tôn mà lại thành ra thế này. Thế có ai về báo cho ông bà ấy chưa?" "Về báo rồi, chắc đang chạy ra đấy." Vừa dứt lời, từ phía trong làng, bà Đàm mặt mũi mếu máo, hớt hải chân trần chạy ra. "Ôi trời ơi, cháu tôi! Hậu ơi là Hậu, cháu ơi! Sao lại ra nông nỗi này hả cháu ơi?" Ngay phía sau bà Đàm là ông Đàm cùng với anh Hùng, chị Luyến. Bà Đàm vừa chạy tới, liền muốn lao luôn xuống đầm nước để mò cháu. May mà mấy cô mấy chú giữ lại kịp. Chị Luyến đau xót gào khóc: "Con ơi! Hậu ơi! Con của mẹ ơi! Sao mày này ra đây chơi thế này hả con ơi? Trời ơi, các bác các chú ơi, cứu con cháu với." Một bà cô miệng có cái nốt ruồi to tướng nhìn chị Luyến khóc lóc bù lu bù loa như vậy thì trong đầu nghĩ: "Mẹ bố nó, giờ này vớt được cái xác thằng bé đây là phúc lắm rồi chứ ở đây mà cứu. Có mà ngài cứu ấy." Bên trên bờ là tiếng khóc than của một người bà mất cháu, một người mẹ mất con. Ở dưới đầm nước lúc này đã tới mười mấy hai chục người đàn ông đang liên tục ngụm lặn mò xác thằng Cua Hậu. Ở trên bờ, những người tới xem tay cứ chỉ trỏ cho mấy người bên dưới mò tìm. "Nước không chảy xiết, nó chỉ có ở gần đây thôi chứ chưa trôi đi xa đâu. Mò ở gần chỗ nó ngã ấy." Mấy anh đang mò ở dưới gần cả tiếng đồng hồ, mệt thở phì phì, nghe vậy thì nói lại như quát: "Biết được nó ngã chỗ nào mà mò với chả tìm hả ông? Thôi, ông cởi áo cởi quần mà xuống đây mò, chứ cứ ngồi trên đấy mà chỉ trò trò, chả biết đâu." Đã hai tiếng trôi qua, công cuộc tìm kiếm xác thằng Cua Hậu vẫn chưa thấy có gì. Trên bờ lúc này đã đông nghịt người tới xem. Bà Đàm và chị Luyến đã khóc sắp cạn nước mắt. Hai mẹ con bà ngồi bề tựa vào nhau và cứ rên hừ hừ gọi tên cháu. Một người trên bờ chỉ tay về phía bụi tre bên kia, nói: "Này, hay là nó bị trôi mắc vào bụi tre bên kia kìa, thử qua đấy tìm xem nào." Mấy người đàn ông đáp: "Chỗ đấy nông tẻ tẻ, còn chưa tới đầu gối thì trôi mắc kiểu gì được." "Thì mấy chú cứ ra tìm xem nào, biết đâu ở đấy này có cái hố chưa biết, xác thằng bé trôi vào thì sao." Thế là mấy người lại hì hục bơi đến chỗ bụi tre mà tìm kiếm. Hai người ông tiến lại gần bụi tre, nước chỗ này nông đến mức đi bộ được. Cả hai đi chậm chậm dò dẫm dưới mặt nước đục xem có cái hố nào hay không. Tuổi này ngồi xổm xuống nhìn kỹ vào gốc tre xem có cái hốc nào bị che mất không. Không thấy có gì, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn vào trong bụi tre thì khiếp vía. Người này rú lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. "Ôi trời ơi!" Bên trong bụi tre là thằng Cua Hậu. Thằng Cua Hậu ngồi chồm hổm ở trong, mắt nó mở to đùng, nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Mấy người thấy anh này giật mình khiếp vía như thế thì vội hỏi có cái gì. Anh này định thần lại rồi nói lớn: "Đây rồi các bác ơi, tôi thấy thằng bé rồi. Trời ơi, nó làm tôi khiếp hết cả hồn." Nghe bảo đã thấy thì tất cả vội nhao nhao ùa ra: "Đâu đâu, mau đưa xác nó lên xem nào." Người đàn ông kia đáp: "Không, thằng cu vẫn còn sống, nó đang ngồi trong bụi tre kia kìa. Khiếp quá, nó nhìn chằm chằm làm tôi giật hết cả mình." Nghe bảo thằng Cua Hậu còn sống thì cả nhà ông Đàm mừng hơn bắt được vàng. Cả nhà bốn người định lao vào bụi tre đưa thằng Cua Hậu ra bên ngoài. Mấy người vội can lại nói: "Ở hại cái ông này từ từ đã nào, gai góc thế kia mà lại định lao vào trong đấy để chết với nhau à? Mấy người vội chạy về nhà, mang hết rau dựa trong nhà ra để chặt tre. Người ta vẫn không thể hiểu là cái bụi tre nó to, nó dày như thế mà thằng cua Hậu lại vào được kiểu gì. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ chả ai quan tâm đến. Bây giờ phải thật nhanh cứu được thằng bé ra trước đã. Tất cả phải chặt hạ đến 1/3 bụi tre thì mới có thể đưa được thằng cua Hậu ra bên ngoài. Bà Đảm thấy cháu được đưa ra thì vội vàng chạy lại ôm chầm cháu vào lòng. Người đàn ông vừa đưa thằng cua Hậu ra ngoài khó hiểu nói: "Ở sao bảo thằng nhỏ bị ngã xuống đầm mà quần áo khô thế nhỉ? Còn chả thấy ấm nữa." Thằng cua Hậu được bà nội ôm vào lòng vỗ về, nhưng mặt nó lại cứ như tảng đá, cứ đờ đẫn chẳng có biểu cảm gì. Nghĩ rằng chắc là do bị sợ quá nên mới vậy, cả nhà vội nhanh chóng đưa cháu về. Người dân thấy đã tìm được thằng nhỏ vẫn sống thì mừng cho nhà ông bà, rồi cũng nhanh chóng tản ra ai về nhà nấy. Bác Hợi miệng lẩm bẩm: "Mẹ bố tiền sử mấy đứa nhóc con, thằng bé nó trốn trong bụi tre mà gào lên là bị đuối nước, làm cho các ông hết cả hồn, ngụm lặn mấy tiếng trời." Đưa thằng cua Hậu về nhà, vẫn thấy thằng cua Hậu mắt mở trừng trừng, gọi hay nói gì cũng không nghe. Ông bà Đàm vội lấy mấy tờ giấy báo ra để đốt vía cho đứa cháu. Kỳ diệu là khi vừa đốt vía xong một cái, thằng cua Hậu liền không còn mở trừng mắt nữa. Hai con mắt thằng bé từ từ nhắm lại, chân tay cũng thả lỏng ra như bị kiệt sức. Ông bà vội đưa thằng bé vào giường nằm nghỉ, rồi thoa chút dầu gió lên người. Những ngày sau đó, thằng cua Hậu cũng đã khỏe trở lại. Nhưng đồng thời thì trong nhà ông bà Đàm cũng bắt đầu xuất hiện ra những hiện tượng kỳ quái khó giải thích. Ngay đến bản thân hai ông bà thi thoảng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Tối ngày hôm nay, bà Đàm lúc bấy giờ đang ngồi trên ghế xem chương trình TV sau bữa cơm tối. Anh Hùng và chị Luyến thì ở trong phòng trên tầng 2. Còn ông Đàm đã đi qua nhà hàng xóm ngồi lê uống nước chè. Chợt, từ ngoài cổng vọng vào trong nhà có tiếng gọi: "Bà Đảm ơi, bà Đảm, ra đây tôi bảo cái này bà Đảm ơi." Tiếng gọi như xa như gần, nhưng bà Đảm lại nghe rõ lắm. Nó cứ văng vẳng trong đầu bà vậy. Bà Đảm nói với ra: "Ờ, đây, tôi Đảm đây, ai đấy chở tí ra ngay." Bà Đảm lụi cụi đứng dậy đi ra bên ngoài sân. Dưới ánh đèn từ hiên nhà hắt ra, bà Đảm lại chẳng thấy có bóng người nào ở ngoài cổng. Quái nhỉ, rõ ràng nghe thấy tiếng người gọi mà nhỉ, sao lại chẳng thấy ai. Bà Đảm miệng lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ vào nhà. Ấy thế nào vừa quay lưng đi, còn chưa được hai bước chân, bà Đảm lại nghe thấy cái tiếng gọi kia: "Đảm ơi, Đảm, tao đây cơ mà Đảm, Đảm ơi." Bà Đảm khẽ thoáng giật mình, sao lần này cái tiếng gọi kia nghe nó lại đáng sợ đến thế. Bà Đảm bước hẳn xuống sân đi ra cổng. Bà nhìn ra thì xung quanh hoàn toàn lại chẳng có ai. "Ai đấy? Ai gọi cổng nhà tôi đấy nhỉ?" "Tao ở đây cơ mà Đảm, ở đây cơ mà Đảm." Tiếng nói như tức giận kia phát ra từ phía sau lưng, khiến cho bà Đảm giật mình thót tim. Bà Đảm sợ hãi quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy bóng ai. Bỗng âm thanh kia lại vang lên: "Tao đây mà Đảm, mày mù hả Đảm? Tao trên đầu mày đây nè Đảm." Ánh mắt sợ hãi của bà Đảm nhìn lên trên mái nhà. Bà Đảm khiếp hãi trợn tròn con mắt. Ở trên mái ngôi nhà hai tầng của bà lúc này đang có một con ma vô cùng kinh dị nhìn bà chằm chằm. Con ma kia là một bà già còng lưng, chân tay gầy gộc nhưng dài đến quái dị. Những sợi tóc lơ thơ của con ma bị những cơn gió lay động. Quần áo của con ma bà già kia rách nát bươm, sau lưng còn đeo một cái bị. Con ma bà già lưng còng, tay chống gậy đi qua đi lại trên mái nhà, phát ra những tiếng cộm cộp ghê rợn. Ánh mắt của con ma nhìn như xoáy vào người bà Đảm. Con ma kia miệng móm mém vài cái, răng hở ra một nụ cười cổ quái. "Mày thấy tao rồi hả Đảm? Đảm ơi, cháu mày đái lên đầu tao, tao giết mày để cho mày xuống kia tắm rửa hầu hạ tao nha, Đảm nhá." Tiếng cười khanh khách đầy man dợ của con ma bà già như mũi kim đâm liên tục vào màng nhĩ của bà Đảm. Bà Đảm khiếp lắm, tim bà như muốn ngừng đập. Bà Đảm hét lên thất thanh một tiếng rồi ngã xuống ngất lịm. Thấy bà Đảm ngã xuống, con ma bà già trên mái nhà cười lên đầy kinh dị. Tiếng cười như xoáy sâu vào não hải của bà Đảm, dù cho bây giờ bà đã ngất xỉu. Anh Hùng và chị Liên ở trên tầng 2, nghe thấy tiếng của mẹ la hét thất thanh ngoài sân thì hoảng hốt chạy ra đẩy mở cửa sổ mà nhìn xuống. Thấy ở dưới sân là mẹ mình đang nằm im bất động. Anh Hùng cuống cuồng chạy nhanh xuống nhà mà đưa vào nhà. Chị Luyến cũng gọi cho ông Đàm đang đi chơi để báo tin mẹ ngất xỉu. Anh Hùng kiểm tra một lượt thân thể của bà Đàm thì không thấy có vết thương nào. Ông Đàm rất nhanh đã chạy về nhà. Thấy vợ chỉ bị ngất xỉu thông thường thì ông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt ông Đàm lại đột nhiên trở lên đăm chiêu suy nghĩ. Anh Hùng thấy bố như vậy thì hỏi. Sao thế hả bố? Bố có chuyện gì hả? Ông Đàm nói. Từ sau cái ngày hội làng, chuyện của thằng cu Hậu, nhà mình bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái. Anh Hùng khó hiểu nói. Là sao hả bố? Bố nói con không hiểu gì. Ý tao là hình như nhà mình đang có cái gì đấy giống như là ma vậy. Thỉnh thoảng tao với mẹ mày lại mơ thấy có một bà già ăn xin còng lưng đứng ở ngoài đường, nhìn chằm chằm vào nhà mình con ạ. Anh Hùng nghe vậy thì nói. Ôi giời ơi, thầy bù lại tuổi già toàn nghĩ linh tinh. Mà nào mà ma, từ bé tới giờ con đi chơi bao nhiêu lần qua nghĩa địa còn chả thấy con ma con qué nào. Thôi, thầy bù nay nghỉ sớm đi, mai bù tỉnh lại thì hỏi xem có chuyện gì. Nói xong anh Hùng đi thẳng lên tầng, để lại ông Đàm cứ ngồi đó suy nghĩ lại những sự việc khó hiểu trong thời gian vừa qua. Từ sau đêm hôm đó, liền mấy ngày sau bà Đàm bị ốm nặng. Bà chỉ có nằm liệt trên giường, lúc mơ lúc tỉnh. Lúc mơ thì bà Đàm cứ nói mớ như kiểu là có người đang đánh đập hành hạ bà. Lúc tỉnh thì bà lại khóc lóc nói là có người muốn bắt chết cả nhà. Cứ như vậy, tình hình sức khỏe của bà Đàm đã xấu thì lại càng thêm xấu hơn. Mãi cho đến mấy ngày gần đây, tình hình của bà Đàm đã có tiến triển tốt hơn. Nhưng lại chả biết sao thần chí bà Đàm lại cứ đờ đẫn, ngãnh ngãng. Thì thoảng thì bà Đàm lại ngồi lủi thủi một mình ngoài vườn mà cười lên những nụ cười ngờ nghệch. Có mấy lần ông Đàm đi chơi mãi tới gần 7 giờ tối mới về. Vừa bước vào phòng thì ông Đàm bị một phen kinh hãi muốn rụng cả tim. Trong căn phòng tối om om, bà Đàm đứng lù lù trong góc phòng. Cứ như ma như quỷ làm cho người nhà sợ hết cả hồn. Điều kinh dị nhất của bà Đàm dọa cho cả nhà chả ai dám lại gần là bà ấy hát. Bà Đàm bóng đèn phòng không bật, bà cứ ngồi lù lù giữa giường, quay mặt vào trong nhà mà hát. Bài hát nghe lạ lắm, như kiểu là mấy cái bài đồng dao thời xưa vậy. Cứ hễ ai đi vào để bật điện lên là y như rằng bà Đàm sẽ rít vào lên như người điên. Rít gào chán chê thì bà lại chửi bới không cho bật đèn. Cứ như vậy dần dà cả nhà ai cũng mặc kệ. Ông Đàm thì mang chăn gối qua phòng cháu để ngủ. Chỉ khi nào đến giờ cơm thì chị Luyến hoặc anh Hùng mới bưng vào một phần cho bà ăn. Còn không thì cả nhà chẳng ai để ý tới. Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra trong hơn một tháng. Hôm nay, ông Đàm vẫn như mọi hôm là buổi chiều đi đánh bóng chuyền với mấy người trong làng ở sân sau đình. Lúc ngồi nghỉ ngơi uống nước chè, ông Đàm có kể một chút về sự tình hiện tại của nhà mình cho mấy ông bạn nghe. Nghe thấy thế, ông Liêm hỏi. Thế bác Đàm đã đi xem thầy xem bà chưa? Nhà có chuyện lạ như thế thì phải mời thầy về xem như nào chứ? Ông Đàm lắc đầu, biểu ý là chưa mời thầy về xem. Mà ông cũng nghĩ là chuyện này cần gì phải mời thầy làm gì. Chắc một thời gian nó tự hết. Ông Liêm nói tiếp. Bác Đàm tốt nhất ấy là sớm mời thầy về xem đi. Nhà yên ổn sớm ngày nào thì tốt ngày ấy. Mà đấy, ngay từ cái vụ thằng cu Hậu cháu bác đấy, tôi là tôi thấy đã có điểm chả lành rồi. Ai lại trẻ con chui vào giữa bụi tre bao giờ? Ông Khoán uống hớp nước chè rồi nói. Ừ, đúng rồi đấy ông Đàm. Các cụ xưa này vẫn chả kể là khi con ma con quỷ nó giấu người thì toàn là nhét vào trong bụi tre còn gì. Mà cái bụi tre ở ngoài cánh đồng ấy nó to như thế, gai góc mọc chi chít xung quanh. đến cả con mèo còn khó vào chứ lại cả cái thằng cua hậu nhà ông ngồi trong đấy à? Tôi không dám chắc chắn vì không ở đấy chứng kiến, nhưng phải đến 8-9 phần là do ma quỷ nó giấu. Nghe vậy thì ông Liêm cũng hưởng ứng. Đúng đấy, mà trẻ con thì không nói dối. Chúng đã bảo thằng cua hậu bị ngã xuống đầm nước, thế mà khi thấy trong bụi tre thì quần áo vẫn khô cong. Bác xem thế nào mà mời thầy về xem nhà xem cửa coi nó như thế nào. Ông Đàm nghe vậy thì cũng gật đầu. Đúng thật là ngay chính bản thân ông cũng nghĩ nhà mình có ma. Ngay cả trong cơn mơ thì ông cũng đã hơn chục lần mơ thấy người đàn bà già ăn xin kia. Một hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng quá nhiều lần như thế này thì chắc chắn trong nhà có thứ không tốt. Ông Đàm nói. Chắc cũng phải thế thật thôi, chứ cứ để mãi như thế này thì có mà chết. Ngày lúc về đến nhà, ông Đàm gọi anh Hùng vào để nói chuyện. Hùng này, ngày mai mày chở bố lên trên thị trấn, lên đấy mời thầy về xem chuyện nhà cửa đất đai như thế nào. Anh Hùng vừa đi làm ở khu công nghiệp về, bụng đói cồn cào. Nghe bố nói vậy thì khó hiểu. Gì hả thầy? Thầy bà cái gì? Nhà đang yên ổn mời thầy mời bà về làm gì? Thầy lại ném tiền qua cửa sổ đấy. Thôi thôi, thầy muốn đi thì gọi thằng Chuẩn về mà đưa đi. Mà nó lâu rồi cũng chưa về thăm nhà, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Làm được tí tiền là đòi ở riêng ngay. Ông Đàm thở dài sườn sượt, biết không thể nhờ được anh Hùng chở đi. Ông liền lấy điện thoại ra gọi điện cho chị Thanh lấy chồng ở làng bên. Alo, Thanh hả con? Thầy bảo này, ngày mai con có bận gì không? Đưa thầy lên thị trấn mời thầy về xem xét nhà cửa đất đai một chút. Dạo này nhà mình bất ổn quá Thanh ạ. Chị Thanh nghe bố nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Vâng, thế để sáng mai con qua chở thầy đi. Ngày ngày hôm sau, chị Thanh phi xe qua nhà đón ông Đàm. Được biết thì thầy này tên Tưởng, nhà ở trên thị trấn. Hôm ngồi nói chuyện với mấy ông bạn ở sân đình thì được chỉ cho nhà thầy. Tuy chẳng biết là thầy có cao tay hay không, nhưng cả huyện này thì chỉ có mỗi mình ông hành nghề thầy cúng. Đi đến cổng nhà ông thầy, địa chỉ hỏi thăm được. Hai bố con ông Đàm thấy bên trong sân nhà có mấy người khách đang đứng chờ tới lượt. Hai bố con ông đi vào, hỏi một người đang đứng xếp hàng. Bác cho tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy Tưởng không nhỉ? Người kia đáp, vâng đúng rồi bác. Thế nhà bác có chuyện lục đục hả? Ông Đàm gật đầu nói, vâng, nhà tôi dạo này cứ xảy ra chuyện không đâu, loạn hết cả lên. Người kia nói, nhà tôi cũng thế bác ạ, khổ. Đêm nào nhà em cũng đứa con gái nó cứ ngồi trước cửa hát ru. Cả nhà sợ muốn vỡ mật, mãi mới được người ta mách cho là ở đây có thầy đấy. Đứng đợi khoảng một tiếng hơn thì cuối cùng cũng tới lượt bố con nhà ông Đàm. Vừa bước vào tới cửa thì cả hai bố con ông giật mình bởi tiếng quát của thầy. Đứng lại đấy. Trên người, hai người ta thấy có âm khí lẫn tà khí. Nhà các người đang có sự lạ quấy phá phòng. Ông Đàm vừa nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Ông chắc mẩm trong lòng là lần này gặp ngay được thầy cao tay. Nhìn qua đã biết trong nhà có chuyện gì, ông Đàm vội chắp hai tay lên cung kính. Dạ bẩm thầy, nhà chúng con hôm nay tới đây là để nhờ cửa thầy cứu giúp ạ. Ông Đàm còn chưa nói xong, thì cái que vụt ruồi trên tay đập liền mấy phát vào cái đĩa đặt lễ, ra ý là bảo bố con ông Đàm đặt tiền vào rồi hẵng nói. Thấy thế chị Thanh liền rút hẳn ra một tờ 500.000 mà đặt lên đĩa. Ấy chết, nhà con đoảng quá, mong thầy bỏ qua cho ạ. Thấy tờ 500.000, lão thầy liền nở nụ cười, làm cho cái nốt ruồi to tướng bên mép giật lên mấy lần. Được rồi, thế nhà có cái chuyện gì thì nói ra đây cho thầy nghe, thầy biết rồi thầy mới giúp cho được. Ông Đàm bắt đầu kể lại những điều kỳ quái của bà Đàm và cả những giấc mơ kỳ quái của mình. Lão thầy nghe câu được câu mất, nghe tai này thì lại lọt luôn qua tai kia. Đến khi ông Đàm đã nói hết thì lão thầy lại trưng ra cái vẻ mặt như đang rất suy tư để kiếm cách cứu giúp gia đình. Thấy sắc mặt thầy ngưng trọng, cả hai bố con ông Đàm trong lòng vô cùng lo lắng. Trời đất, mặt thầy sao lại như thế kia? Không lẽ chuyện nhà mình lại nghiêm trọng đến như vậy sao? Bỏ cha rồi, chuyện nghiêm trọng quá, nhỡ thầy không giúp được thì con mà chết mất thôi. Ông Đàm chán toát mồ hôi trong đầu nghĩ. Quả nhờ ông Đàm lo lắng, thầy rất nhanh đã phán một câu xanh dờn, khiến hai bố con ông điếng cả người. Chuyện nhà ông nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đấy có biết chưa? Không nhanh mà chấn yểm lại là chết người đấy. Hai bố con ông Đàm hoảng sợ, chị Thanh vội nói. Thật sao hả thầy? Trời ơi, thế con mà chết mất thôi. Thầy ơi, thầy mở lòng từ bi giang tay cứu vớt nhà bố mẹ con với. Bao nhiêu tiền cũng được thầy ạ. Mong thầy rộng lòng từ bi cứu khổ cứu nạn cho nhà bố mẹ con qua cái tai ương này. Lão thầy cười thầm mở cờ trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt thanh cao điềm đạm. Thế này nhá, giờ thầy bán cho nhà bố con anh một lá bùa, mang về nhà trấn thẳng lên bát hương gia tiên ấy, là ắt mọi sự sẽ tự yên ổn trở lại. Vừa nói, lão thầy vừa lấy một lá bùa màu vàng, bên trên vẽ những nét mực đỏ ngoằn ngoèo. Nhận lấy lá bùa rợm của lão thầy mà hai bố con ông Đàm trong lòng vui sướng như trẻ con được lì xì Tết. Còn đang vui mừng khi nhận được lá bùa, lão thầy lại nói một câu khiến cho cả bố con ông Đàm méo mặt. Của nhà bố con anh là 10 triệu chẵn. Ông Đàm trợn mắt nói. Cái gì hả thầy? Tờ giấy này giá tận 10 triệu á. Lão thầy cau mày nói. Thế chứ chả lẽ tôi lại lấy nhà bố con anh 11 triệu à? Làm thế đâu có được. Ông Đàm mặt nhăn mũi nhó nói. Ây, nhưng 10 triệu thì hơi đắt quá thầy ạ. Lão thầy nghe thế thì chu cái mỏ lên mà nói xa xạ vào mặt ông Đàm. Hay, thế à, vừa nãy con gái anh chả bảo là bao nhiêu tiền cũng được, nên là tôi mới lấy cho nhà anh cái loại bùa tốt nhất đấy nhá. Loại này mang về trấn một phát thì có bố của con vong cũng đi đời, chứ đừng có nói đến ma với cỏ vớ vẩn. Thế có lấy không thì đưa tôi đây, cất đi. Chị Thanh vội rút từ trong ví ra, trực tiếp móc 20 tờ 500.000 đặt lên đĩa, nói. Dạ đây thưa thầy, 10 triệu nhà con trả thầy ạ. Lão thầy nhận lấy 10 triệu từ chị Thanh, trong lòng lão cực kỳ vui sướng. Thông thường bất cứ ai tới đây thì lão đều mang ra mấy cái lá bùa rồi hét giá tầm 1-2 triệu. Nhưng thấy hai bố con nhà này trông có vẻ sầu não lắm, lại được câu là bao nhiêu tiền cũng được, thì lão thầy trực tiếp hét giá lên 10 triệu. Nhìn bóng lưng hai bố con ông Đàm ra về, lão thầy cầm 10 triệu nhét thẳng vào trong quần, miệng cười tươi roi rói, nói vọng ra ngoài. Nào, người tiếp theo đâu? Vào đây thầy xem cho nào. Về đến nhà, ông Đàm nói. Thành này, bố thấy cái ông thầy này cứ điều điều sao ấy. Trước đây được dịp thấy những người khác đi xem thầy, toàn là xem lá trầu với quả cau, hoặc là về tận nhà để xem mộ phần gia tiên rồi mới phán. Đây còn chưa vào tới cửa đã thấy phán ngay và luôn. Mà từ bé đến giờ, chưa thấy thầy bà nào bán một lá bùa tận 10 triệu cả. Chị Thanh bấy giờ đang cầm cái khăn lau lại bàn thờ gia tiên. Nghe bố nói vậy thì đáp. Con cũng chả biết. Thôi thì mình cứ thành tâm thầy ạ. Tiền nào thì của nấy, xưa này vẫn thế còn gì. Thôi, thầy chờ con lau bàn thờ cho sạch sẽ rồi dán lá bùa lên bát hương. Chị Thanh dọn dẹp một lát, chị cảm thấy có cái mùi gì hơi thối thối, như là xác động vật chết vậy. Trong nhà như có con gì hay sao ấy thầy ạ, mùi thối quá. Nghe con gái nói vậy thì ông Đàm cũng lắng mũi người. Quả đúng thật là trong nhà ông có cái mùi thối phảng phất. Ông Đàm nghĩ chắc là do con mèo nó ăn chuột còn thừa lại một chút nên có mùi. Ông nói. Ôi dào, chắc là cái con mèo nó ăn chuột không hết. Để mai nó rõ mùi ở góc nào thì lấy cái hót rác, hót rồi đổ ra ngoài là xong ấy mà. Sau khi chấn lá bùa kia lên bát hương, chị xin phép bố về nhà lo cơm nước cho gia đình bên chồng. Buổi trưa nhà ông Đàm thì chẳng có ai ngoài hai ông bà già. Anh Hùng và chị Luyến thì đã đi làm, chiều mới về. Mấy đứa cháu cũng đi học rồi ăn bán trú tại trường luôn. Mấy ngày nay ông Đàm chỉ ăn cơm trưa một mình. Hôm nay mất 10 triệu để xin được lá bùa kia chấn lên. Ông Đàm đánh bảo thử vào mở cửa phòng bà Đàm ra để hỏi trưa nay có ăn cơm cùng ông hay không. Nghĩ là làm, ông Đàm bước dè dặt từng bước về phía cửa căn phòng. Ông Đàm vẫn sợ khi mở cửa phòng ra. Chưa kịp chồng nói gì thì bà Đảm đã quát tháo, chửi rủa như những lần trước. Cạch một tiếng, cánh cửa được ông Đảm mở hé ra, chỉ đủ ló cái đầu vào trong. Cánh cửa vừa hé mở, trong căn phòng tối om om như hũ nút của bà Đảm xộc ra bên ngoài một cái mùi thối kinh khủng khiếp. Mùi giống xác mấy con lợn chết phân hủy đợt dịch tả lợn châu Phi vừa rồi. Nhưng mùi lợn chết thối xem ra còn dễ chịu hơn cái mùi ông Đảm ngửi thế này. Nó thối muốn đầu váng mắt hoa. Ông Đảm ụ ẹ nôn khan mấy lần, vội lấy tay bịt mũi. Ông Đảm nói vào trong. Ôi giời ơi, bà nó ơi, cái gì mà thối khiếp cả người thế hả bà? Trưa nay bà có ăn cơm với tôi không? Trời đất ơi, thối quá. Quả như những gì ông Đảm nghĩ ban nãy, bà Đảm trong phòng lại vang lên tiếng chửi rủa, đuổi ông cút ra bên ngoài. Ông Đảm nghe thì tái hết cả mặt. Một phần cũng vì mùi thối kia nên ông cũng chẳng nói gì mà trực tiếp đóng sầm cánh cửa lại. Tối đó vợ chồng hai anh chị Hùng trở về. Ông Đảm nói. Luyến ơi, bố báo, con với thằng Hùng vào xem mẹ mày như thế nào. Sao mà lúc chưa mở cửa ra, trong đấy thối vang trời vang đất Luyến ạ. Chị Luyến nghe bố bảo vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Nhưng chị lại nói. Vâng, nhưng thầy đã gọi chồng con vào đây, rồi mấy thầy con mình vào chứ con sợ lắm. Ông Đảm ngạc nhiên nhìn cô con dâu nói. Hả? Sao lại sợ hả con? Chị Luyến nói. Gần một tuần nay con không đưa cơm vào trong phòng bu rồi. Hôm trước con vẫn đưa cơm vào được bình thường. Nhưng mà chả hiểu sao cứ có cái mùi thối phảng phất. Con sợ là bu ỉa đái ra giường, định đưa bu ra ngoài rồi quay vào dọn, thì bị bu chửi mắng đuổi cả ra ngoài. Mà cũng từ ngày hôm đấy trở đi, cứ hễ khi nào con mang đồ ăn cho bu, vừa đi đến cửa đã bị quát tháo chửi bới, cấm không cho con đi vào. Ông Đảm nghe chị Luyến nói thì mặt mũi như không tin được. Bà Đảm đã không ăn không uống cả tuần mà vẫn sống. Người bình thường có thể nhịn đói một tuần, chứ không thể nhịn khát một ngày được. Tại sao bà ấy năm nay đã sắp 70 tuổi đầu rồi mà lại nhịn ăn nhịn uống ghê như vậy? Này, có còn là con người nữa không? Mà những người nhịn ăn uống thì phải mệt mỏi bơ vờ. Cớ sao lúc trưa nay nghe cái giọng chửi của bà ấy khỏe thế? Hay là bà ấy lén lút mình đi chơi bên ngoài, chạy xuống bếp ăn đồ ăn? Mà tại sao bà ấy lại phải làm như thế? Hay bà ấy bị làm sao nên giấu chồng không cho biết? Nghĩ vậy, ông Đảm liền nhanh chân ra gọi anh Hùng đi vào. Anh Hùng giọng cầu nhỏ. Cái gì thế hả thầy? Bố con làm sao? Ôi giời, thôi đi nấu cơm ăn đi. Làm về đói lắm rồi. Ông Đảm nói. Mày cầu nhỏ gì hả con? Giờ mày vào kia mở cửa phòng bu mày lên cho bố. Bật cả bóng đèn lên nhé. Anh Hùng nhìn ánh mắt chờ đợi của cả bố lẫn vợ thì mặt mày khó hiểu. Định hỏi lại để làm gì nhưng lại bị ông Đảm thúc giục. Ông Hùng liền đi ra mở cửa phòng của bà Đảm. Ấy thế nào còn mấy bước nữa mới tới thì anh Hùng đã nghe tiếng của bà Đảm chửi bới. Tiếng chửi của bà Đảm ghê rợn lắm, nó khiến cho anh Hùng giật bắn người. Anh vội nói. Con đây mà bu ơi, con Hùng đây mà bu. Anh Hùng vẫn bước tới mở cửa. Cạch một cái, cánh cửa chỉ vừa hé hé ra. Để đủ cho con chuột nhắt chạy qua thì anh Hùng mặt mũi đã co rúm gió lại. Một cái mùi thối đến trời nghiêng đất lệch, nó xộc thẳng vào lỗ mũi của anh. Anh Hùng vội đưa tay lên bịt mũi, tiếng chửi của bà Đảm lại vang lên. Ai cho mày mở cửa hả thằng chó? Tao bảo mày cấm không được mở cơ mà. Mày có tin tao giết sống mày không thằng chó đẻ? Đóng cửa lại cho tao. Anh Hùng nhìn ra sau thấy bố và vợ vẫn đang liên tục ra hiệu cho mình mở cửa. Anh Hùng đánh bạo, anh co chân rồi đạp đánh dầm một phát. Cánh cửa bị mở toang ra, mùi thối kinh thiên động địa tỏa ra khắp căn nhà hơn 100 mét vuông. Nhưng thay vì là những tiếng chửi rủa thậm tệ hơn ban nãy mà cả ba bố con ông Đảm tưởng tượng, thì bên trong phòng lại cực kỳ yên lặng. Không bất kỳ tiếng chửi bới nào vang lên nữa. Bà bố con ông Đảm bịt mấy lớp khẩu trang bước vào bên trong phòng. Anh Hùng lần mò cái công tắc bóng đèn, một tiếng tách vang lên. Ánh sáng ngay lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của ba bố con ông Đảm. Bà Đảm nằm trên giường đã chết từ thời tắm hoánh nào, toàn thân tím tái bắt đầu phân hủy, phần bụng thì cũng đã trương lên to tướng, chỉ trực chờ nổ tung. Trứng ruồi đẻ kín hai hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai và cả miệng của bà Đảm. Chị Luyến hét lên rồi ngất lịm. Ông Đảm và anh Hùng thì đứng như chết cứng mà nhìn xác bà Đảm. Mấy nhà hàng xóm nghe tiếng hét thất thanh của chị Luyến, lo lắng nên chạy qua xem nhà có chuyện gì. Chị vừa chạy vào đến quá giữa sân thì ai cũng ngửi thấy cái mùi thối từ trong nhà xộc ra. Bác Đảm ơi, bác Đảm, nhà làm cái gì mà mùi thối kinh khủng khiếp thế hả bác Đảm ơi? Bước vào trong nhà, thấy ở phía căn phòng bên trong là chị Luyến nằm bất tỉnh nhân sự. Ông Đảm và anh Hùng đang đứng im lìm. Mấy người liền vội chạy qua xem tình hình, nhưng thối quá nên phải đưa tay áo lên bịt mũi. Ấy mà chỉ vừa đi tới cửa phòng thôi là tất cả như chết cứng cửa. Ánh mắt tất cả đều kinh hoàng một vẻ, kích thích mạnh mẽ từ thị giác cho tới khứu giác, khiến cho nhiều người nôn thốc nôn tháo. Rất nhanh, chuyện bà Đảm chết thối thầy ở trong phòng đã lan ra cả cái làng. Lúc này ở nhà ông Đảm đang rất đông người. Bên trong căn phòng bà Đảm, gần chục người phụ nữ đang khăn bịt kín mặt, tay cầm chai rượu, cây chổi cọ để chà rửa và khử mùi cho căn phòng. Mùi rượu, mùi hương áng pha với cả mùi xác chết thối tạo thành một thứ mùi méo mó đến lợm người. Ngồi ngoài sân là bố con ông Đảm và các cụ các bác trong họ. Anh Hùng mếu máo. Rõ ràng là lúc cháu mở cửa, bố cháu vẫn chửi ầm ầm cơ mà. Tại sao lại thành ra như thế này rồi? Ông Đảm cũng nói. Đúng thế, ngày nào bái cũng chửi rủa, cứ hễ đến phòng là chửi. Mấy ông bác nhìn hai bố con nhà này nói thì cau mày. Một bác nói. Bố con chú Đảm nói thế nào ấy? Nhìn thể trạng của bà ấy thế kia, chắc từ đời nào rồi thì cất tiếng chửi kiểu gì. Anh Hùng thấy mọi người không tin thì liền lấy điện thoại ra rồi nói. Bố con cháu nói thật mà các bác không tin. Đây này, nhà cháu có lắp camera hẳn hoi, không tin cháu cho xem. Cả nhà làm hết, chỉ hai bố mẹ gài ở nhà. Không yên tâm được nên anh Hùng đã đầu tư lắp hẳn mấy cái camera khắp nhà. Anh Hùng mở điện thoại được kết nối với camera ra, tua lại thời gian lúc ba bốn con anh phá cửa phòng bà Đảm. Các ông các bác nghe thấy tiếng bà Đảm chửi sơi sơi trong điện thoại thì tái hết cả mặt. Cái này là thế nào? Rõ ràng nhìn vào là biết chết nhiều ngày rồi. Sao lại có thể như thế này được? Một ông bác nói. Không lẽ bà ấy không muốn chồng con biết mình đã chết nên hồn lại, ngăn không cho ai vào. Ông Đảm và anh Hùng nghe vậy thì nói. Nhưng mà dù cho có như thế thì vợ tôi, bà ấy làm sao mà chửi con chửi cháu ghê như vậy được. Đúng rồi các bác ạ, bố cháu xưa nay hiền lành, chả nặng lời với ai. Mọi người rơi vào trầm tư, bác trưởng họ nhà ông Đảm nói. Thôi, chuyện đấy để sau rồi tính. Bây giờ là phải lo hậu sự cho người đã khuất nằm trong kia kìa. Thế này nhá, tôi tính đưa bà ấy đi thiêu, chứ tình trạng kia mà nhập quan rồi lại làm đám mấy hôm thì không được. Anh Đảm với thằng Hùng có ý kiến gì không? Ông Đảm ngậm ngùi nói. Vâng, như vậy cũng ổn, cứ để như vậy thì không lắm. Vậy để gọi cho bên dịch vụ tang lễ, sớm mai đánh xe qua bà ấy đi thiêu. Sáng ngày hôm sau, hơn 4 giờ sáng, xe của bên dịch vụ tang lễ tới nhà ông Đảm. Chị Thanh cùng cả nhà qua. Anh Chuẩn ngay nhận được tin báo mẹ mất thì đã trở về ngay trong đêm. Đám tang của bà Đảm diễn ra êm xuôi. Ông Đảm cũng đã gỡ lá bùa ra mà ném vào túi rác. Bà Đảm mất đi, con cháu trong nhà ai ai cũng đau buồn tiếc thương. Từ sau đám tang của bà Đảm, ông Đảm đã bắt đầu có những biểu hiện lạ. Ông Đảm vẫn hàng ngày ngủ cùng với thằng cu Hậu. Vừa hết đám tang bà Đảm thì ngay tối hôm, ông đã mang chăn mang gối vào ngủ. Tinh thần ông cả ngày cứ lờ đờ, ít đi ra ngoài và cũng ít nói hẳn. Khi nào đói thì ông sẽ tự xuống bếp tìm đồ ăn, chứ tuyệt nhiên sẽ không ăn cùng các con. Anh Hùng và chị Luyến có lại hỏi thì ông Đàm cứ im như câm vậy. Ông dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh chị. Ông cứ nhìn chằm chằm, khiến cho cả hai sợ nổi hết cả lông chân lông tay lên. Hôm nay do mấy ngày liền chẳng thấy ông Đàm đi qua nhà ngồi chơi xơi nước, ông Cam rủ mấy người bạn vẫn hay chơi cờ với mình qua nhà ông Đàm xem tình hình thế nào. Vừa đi tới cổng thì mấy ông cũng thấy chị Thanh đến. Ông Cam cất giọng. Thanh đấy hả cháu? Này qua thăm bố hả? Chị Thanh thấy mấy ông bác hay chơi thân với bố thì tươi cười đáp. Bác Cam à? Vâng, cháu vừa qua tới nhà thăm thầy. Sợ bù mới mất, nhà cả ngày chỉ có mỗi một mình thầy. Nhớ thầy cháu buồn, sợ xảy ra chuyện gì thì khổ thân, nên cho qua thăm một lát. Thế các bác đi đâu mà đông vui thế à? Ông Cam đáp. Mấy nay chả thấy thầy bay ra ngoài kia ngồi chơi đánh cờ, nên cũng qua để thăm xem tình hình mấy ngày hôm nay thế nào. Chị Thanh đẩy mở cổng rồi nói. Dạ vâng, thế cho mời các bác vào nhà. Thầy ơi, thầy, con với mấy bác tới thăm thầy này thầy ơi. Chị Thanh cùng mấy ông bác đi vào nhà thì chẳng thấy ông Đàm đâu. Chị Thanh gọi lớn. Thầy ơi, thầy, con Thanh đây thầy ơi, thầy đi đâu rồi? Chị Thanh mời mấy bác ngồi chơi rồi mình đi tìm ông Đàm đang ở đâu. Chị đi lên phòng ngủ của thằng cu Hậu, đi xuống bếp rồi ra cả sau vườn nhưng cũng không thấy ông Đàm đâu. Đã đi hết căn nhà mà chả thấy bố đâu. Chị Thanh ngẫm nghĩ hay là bố đã qua nhà ai chơi rồi. Nhưng chả hiểu sao tự nhiên chị Thanh lại nghĩ tới căn phòng của bà Đàm lúc qua đời. Không lẽ thầy lại vào trong căn phòng ấy ngủ sao? Chị Thanh miệng lẩm bẩm, chân bước vào trong. Vào trong nhà, chị Thanh tiến lại cánh cửa phòng, khẽ vặn mở cánh cửa. Bên trong tối om không nhìn rõ cái gì. Bỗng, chị Thanh khiếp vía ngã ra phía sau khi thấy có một khuôn mặt hốc hác vô cùng đáng sợ áp sát khe cửa mở nhìn mình. Mấy ông bác thấy chị ngã thì cũng vội chạy lại hỏi han đỡ dậy. Sao thế hả cháu? Làm cái gì mà la toáng lên rồi ngã ra nhà thế? Chị Thanh xua tay bảo cháu không sao. Nhìn lên vẫn thấy khuôn mặt kia đang áp vào khe chầm chầm. Mấy ông bác thấy thế nhìn theo thì cũng giật mình. Ông Cam vội nói. Ôi giời ơi, ông Đàm đấy hả? Ông làm cái gì mà trông mặt mày ghê thế? Dọa chúng tôi muốn đột quỵ hay gì? Ông Đàm ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên chị Thanh không đáp lời. Thế rồi khuôn mặt đáng sợ của ông Đàm lùi vào trong bóng tối căn phòng. Thấy biểu hiện lạ thường như vậy, ông Cam muốn tiến lại mở cửa phòng ra để hỏi chuyện thì chỉ nghe đánh rầm một tiếng. Cánh cửa phòng bị một lực mạnh tác động liền đóng sầm lại, khiến cho tất cả giật mình. Nghĩ là ông Đàm không khỏe nên không muốn ra ngoài, ông Cam vội nói. Thế thôi, chắc là thầy chị không khỏe nên dạo này không ra ngoài chơi. Thôi, các bác đến thăm thế là cũng đã biết tình hình một chút rồi. Thế có gì thì để hôm nào thầy chị khỏe thì chúng tôi hỏi thăm. Giờ thì cũng sắp trưa rồi nên là các bác xin phép ra về. Nói xong mấy ông bác liền đi ra cổng trở về. Chị Thanh cũng ra để tiễn. Bỗng có một bác đứng lại nói với chị Thanh. Bố chị mới mất được có mấy hôm, còn chưa cả giỗ tuần đầu mà ông Đàm lại biểu hiện như thế này thì có vẻ trong nhà đang không ổn. Mà bác nghe bảo bố chị mất kỳ lạ lắm phóng. Chị Thanh gật đầu xác nhận. Ông bác kia lại nói. Thế thì chị nên xem như thế nào mà mời thầy mời thợ ở đâu về xem cho sớm nhất có thể nhé. Không khéo đến lúc sự nó muộn quá thì không cứu vớt được đâu. Thế thôi bác về đây. Chị Thanh nhìn theo lưng của ông bác rời đi mà trong lòng hỗn loạn. Bây giờ bảo chị đi vào xem tình hình ông Đàm thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Nghĩ tới cái cảnh ban nãy, khuôn mặt hốc hác, làn da sạm đen, ánh mắt hung dữ sắc lạnh của ông Đàm khiến chị ớn lạnh. Đấy không hề giống bố chị thường ngày, như là đã biến thành một người hoàn toàn khác. Nhưng sao vợ chồng anh Hùng lại chẳng nói gì với chị? Đáng lẽ thấy bố có biểu hiện khác thường là phải báo ngay cho các em để tìm nguyên nhân và phương pháp giải quyết. Hoặc cũng có lẽ là do hai vợ chồng anh chị cả ngày đi làm mệt mỏi, Tuy nhận ra nhưng cũng không bận tâm lắm. Chắc có lẽ chị phải nhờ người đi tìm thầy nào cao tay về để xem. Nghĩ là làm, ngày hôm đó chị đã gọi điện cho chồng là anh Thưởng. Anh Thưởng đang làm quản đốc tại một công ty xây dựng trên thành phố. Nghe vợ nói này, bên ấy có chuyện và muốn tìm thầy Pháp thì anh Thưởng cũng ngạc nhiên lắm. Anh thì tuy lên thành phố làm việc có nhiều mối quan hệ, nhưng mà thầy Pháp thầy cúng thì chẳng biết ai. Chợt, dường như anh nhớ ra gì đó nói vào điện thoại. À đúng rồi, hôm trước thấy đám công nhân họ kêu có ma, nên là ông chủ thầu đã mời ở đâu một thầy Pháp. Sau hôm thầy làm lễ thì công nhân họ bảo không còn thấy có yêu ma quấy phá nữa. Để anh lát nữa vào gặp chủ thầu xin số liên lạc với thầy đấy nhé. Nghe vậy thì chị Thanh trong lòng cũng mừng. Chị cúp máy của anh Thưởng rồi bấm số gọi cho anh Hùng. Sau một hồi chuông, bên kia bắt máy. Alo, Thanh đấy hả em? Gọi có chuyện gì thế? Chị Thanh kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện lúc sáng nay qua gặp nhà ông Đàm. Anh Hùng nghe đến đâu thì kinh ngạc đến đấy. Bỏ mẹ, anh tưởng thầy nhớ bù nên mới như vậy. Xem ra chuyện này không ổn. Nhà mình thật sự là có cái gì thao bám rồi Thanh ạ. Được rồi, được rồi. Thế xem đâu nhờ được thầy bà thì nhờ họ về nhé. Rồi có gì báo lại cho anh. Buổi chiều muộn, anh Hùng đi làm cùng vợ về thì thấy chị Thanh đang đứng chờ ở cổng. Anh Hùng nói. Ơ, Thanh, qua nhà có chuyện gì đấy? Thế tìm được thầy Pháp chưa? Chị Thanh nói. Tìm được rồi, chồng em bảo là ngày kia thầy mới qua. Em lo quá nên qua bên này xem tình hình thầy ở bên trong. Thầy cứ trốn trong phòng không có chịu ra ngoài. Nghe vậy thì anh Hùng đột nhiên lạnh sống lưng. Anh vẫn nhớ cái ngày chính tay mình mở cánh cửa phòng của Bua, giờ lại thêm cả ông Đàm. Thế cũng được. Đặt thằng cu hầu ngồi yên trên ghế, lại một lần nữa anh Hùng từng bước tiến lại cánh cửa phòng. Anh nói vào trong. Thầy ơi, con Hùng đây thầy ơi, thầy có bên trong không thầy? Con vào phòng nhé. Anh Hùng định tiến lên mở cửa, thì từ bên trong tiếng rít của ông Đàm vang lên. Cút, cút mau, ai cho mày vào? Mày mà bước vào là tao giết sống mày đấy, mày có tin không? Tao giết sống cả nhà mày đấy. Chị Thanh giật mình, chị nói. Thầy ơi, con Thanh đây mà, thầy không khỏe ở đâu thì để chúng con vào chăm sóc. Mặc cho những lời nói dỗ từ cả ba người ở bên ngoài, trong phòng, ông Đàm vẫn liên tục văng ra những lời chửi rủa, đe dọa, nhằm không cho cả ba đi vào. Anh Hùng đánh bảo nắm chặt lấy tay nắm cửa, còn chưa kịp vặn tay mở cửa thì chỉ nghe ầm một tiếng. Ông Đàm lao ra đánh đổ cả cánh cửa. Ông Đàm như một con thú hoang điên dại. Ông lật cánh cửa ra, túm thẳng lấy cổ anh Hùng mà xiết gầm. Tao bảo mày cấm không mở cửa cơ mà. Mày thích chết thì bà cho mày chết. Ông Đàm vả từng phát bạt tay như trời giáng vào mặt anh Hùng. Chị Luyến và chị Thanh nhìn một màn thì kinh hãi, vội lao vào gỡ ông Đàm ra. Nhưng không hiểu sao, ông Đàm lúc này khỏe lắm. Ông chỉ hẩy tay một cái đã làm cả hai ngã lăn quay ra nhà. Thằng cô hậu ở bên kia thấy bố bị ông nội vả bôm bốp thì tái mét hết cả mặt. Chị Thanh vội chạy ra bên ngoài sân hô hoán. Mấy nhà xung quanh nghe tiếng huyên náo thì vội chạy ra ngoài xem có sự gì. Ôi các bác các anh ơi, cứu anh chạy cháu với. Chị Thanh vừa nói vừa chỉ tay vào hướng trong nhà. Hàng xóm thấy bên trong nhà có tiếng kêu gào của cả chị Luyến thì vội vàng chạy vào. Vào chạy vào, ánh mắt tất cả kinh hãi khi thấy ông Đàm đang liên tục vả bốc bốc vào mặt anh Hùng đến mức hộc cả máu. Anh Hùng ăn đòn đau thì lúc này cũng đã kiệt sức, nằm yên bất động. Ôi trời ơi bác Đàm, bác làm cái gì thế hả bác Đàm? Dừng tay lại mau lên, không chết thằng Hùng bây giờ. Mau dừng tay lại bác Đàm. Người ta vội lao vào can ngăn ông Đàm dừng tay lại. Cơ mà ông Đàm khỏe lắm. Mấy thằng thanh niên khỏe mạnh cùng vào can, nhưng chỉ có thể khiến cho ông Đàm dừng tay. Chứ tuyệt nhiên chẳng thể nào gỡ được ông ấy ra khỏi người anh Hùng. Ôi các bác ơi, bác Đàm nay khỏe thế, chúng cháu không gỡ ra được. Bỗng, ông Đàm xoay người một cái đã dễ dàng hất văng đám thanh niên đang vây quanh ngã lăn ra đất. Thế rồi ông Đàm túm một chân của anh Hùng mà leo bành bạch lên bức tường, rồi yên vị ở trên trần nhà, trước mười mấy cặp mắt kinh hoàng bên dưới. Ông Đàm cứ như con nhện bấu ở trần nhà, một tay thì cầm chân anh Hùng dốc ngược xuống. Tất cả kinh hoàng, chị Luyến và chị Thanh thì mặt đã cắt không còn giọt máu, giọng u à u ớ không nói lên lời. Ôi làng nước ơi, ông Đàm bị ma nhập rồi. Ông Đàm bên trên trần nhà nhìn ngược xuống tất cả mà cười khanh khách, tất cả mặt mũi lúc xanh lúc tái vì sợ hãi. Duy là có mấy ông cụ già cao lão đã từng trải nên ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ông cụ Năm nhà ngay sát vách quát lớn. Chú Đàm bị con ma con quỷ nó nhập rồi. Chúng mày đâu? Chạy nhanh qua nhà tao bẻ mấy cành dâu tằm mang qua đây, để chúng ông vụt chết mẹ cái đám ma cỏ dám vào nhà phá phách này. Mấy thằng thanh niên ba chân bốn cẳng bò lạch bạch đứng dậy chạy ngay ra sân. Chúng nó trèo lên tường rồi nhảy tót vào vườn nhà ông cụ Năm. Rất nhanh đám thanh niên đã mang cây dâu qua cho mấy ông mấy bác. Ông cụ Năm nhìn đám thanh niên mà tái mặt. Cây dâu nhà ông có hai cành lớn tạo thành hình cái ngạc, bảo chúng nó lấy vài cành nhỏ. Nào có ngờ đám thanh niên này lại bẻ tách làm đôi cây dâu nhà ông mà bê qua. Ôi giời ơi, mấy cái thằng trời đánh kia, ông bảo chúng bay lấy vài cành, chứ có bảo chúng bay bê cả nửa cái cây qua đây đâu. Ông cụ Năm lựa cành dài nhất rồi bẻ ra đưa cho một bác nói. Chú Tầm, chú vụt bỏ mẹ cái thứ đăng nhập vào chú Đàm kia đi. Mấy thằng thanh niên mau đứng đằng kia, có gì còn đỡ thằng Hùng. Thế kia mà ngã thì có gãy cổ chứ chả chơi. Chú Tầm nhìn ông Đàm thì hãi lắm, nhưng vẫn cố cắn răng mà vụt tới tấp về phía ông Đàm. Cành dâu tuy nhỏ, nhưng lại có sức sát thương với các loài ma quỷ cực kỳ cao. Ông Đàm trợn mắt như muốn lòi cả da, ông rít lên. Lũ chó, chúng mày dám đánh tao sao? Tin tao bẻ cổ từng thằng một không hả? Tưởng rằng như vậy sẽ dọa được đám người, nhưng bất ngờ lại thêm mấy thằng thanh niên cầm cành dâu nhảy lên vụt bôm bốp. Ông Đàm đau quá thì hét lên, rồi quăng anh Hùng xuống đám người bên dưới. Nhân cơ hội tất cả đang nhìn tập trung vào anh Hùng, ông Đàm liền bò bành bạch vào trong căn phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng đóng cửa thì tất cả mới nhận ra ông Đàm đã trốn thoát. Mấy thằng thanh niên lại vứt cành dâu ở trên tay mà lao vào phá cửa. Thế nhưng mà cánh cửa lúc này đã cứ như là bức tường bê tông vậy. Đạp rồi húc mạnh đến mấy thì cái cánh cửa còn chả rung lên, chứ chưa nói đến là bật ra. Thế vậy ông cụ Năm nói. Thôi không được đâu, bây giờ vài người đưa thằng Hùng qua nhà tao, còn tất cả ở lại bao vây xung quanh trong ngoài ngôi nhà, không cho con ma con quỷ kia thoát ra. Chị Luyến tay cầm cái khăn, lau bớt vệt máu trên mặt anh Hùng. Chị Thanh thì ngồi bên cạnh ôm thằng cu Hậu lúc này đã sợ tới mất mật. Chị Thanh lo lắng hỏi ông cụ Năm. Cụ ơi, liệu thầy cháu có sao không ạ? Ông cụ Năm đang ngồi uống nước cùng mấy người khác nói. Ồ hay, tao có phải là thầy Pháp đâu mà biết được. Thế xem như nào mà mời thầy ở đâu về nhanh còn cứu bố mày. Chứ nó cứ nhập vào chỗ Đàm rồi trốn tiệt trong nhà như thế thì chỉ vài ngày là vong mạng. Chị Thanh mếu máo. Cháu nhờ chồng đi làm ở trên thành phố mời được một thầy từ sáng rồi, nhưng thầy bảo là ngày kia mới tới được. Ông cụ Năm nói. Ừ, thế thì tốt rồi. Giờ cứ cho người túc trực bao vây cả ngày lẫn đêm chờ thầy tới. Thế trước khi thầy chị bị như thế này thì trong nhà có gì lạ không? Chị Luyến nghe vậy thì mếu máo nói. Có cụ ạ, bù còn trước khi mất cũng có những biểu hiện như thế này. Nhưng bù chỉ là không ăn không uống, cứ ở mãi trong phòng thôi. Chị Thanh còn kể lại cho mấy ông cụ về câu chuyện hôm hai bố con đi xem bói trên thị trấn. Những giấc mơ kỳ quái mà cả hai bố mẹ chị đã thấy. Ông cụ Năm nghe cả hai kể hết rồi nói. Chán nhà các anh các chị quá. Chuyện trong nhà như thế mà không biết đường tìm thầy tìm thợ về tận nhà xem. Cái thằng thầy trên thị trấn thấy nó làm ăn như vậy là biết thừa thuộc quân lừa đảo rồi chứ. Để cớ sự nó xảy ra như thế này. Ngày đấy khi bà Đảm mới bị mà đi tìm thầy cao tay về ngay thì có phải là vẫn còn sống không? Nghe ông cổ Năm trách móc, cả hai người chỉ biết cúi đầu ân hận. Nhưng giờ ngoài ân hận thì biết làm sao được nữa. Bà Đàm thì cũng đã mất rồi, không sống lại được. Bây giờ chỉ còn ông Đàm đang trốn trong phòng kia. Chỉ mong đến ngày kia, khi thầy tới sẽ cứu được ông Đàm. Bên cạnh nhà ông Đàm, lúc này đã gần 3 giờ sáng. Nhưng từ trong nhà ra đến ngoài sân, rồi cả ngoài vườn, bao quanh căn phòng ông Đàm đang ẩn nấp là mấy chục người ngồi. Người cầm dao rửa, người cầm cuốc, thuồng, đèn đuốc sáng trưng khắp khu đất. Tất cả đều tập trung cảnh giác cực kỳ cao độ. Những người ngồi canh ở trong nhà thì ngồi túm tụm lại với nhau cho đỡ sợ. Mỗi khi từ trong căn phòng phát ra những âm thanh kỳ quái, lúc thì là tiếng cười, lúc lại là tiếng khóc, rồi còn cả những tiếng hát cổ quái thì họ đều khiếp vía, bất giác run rẩy. Biết tin trong nhà xảy ra chuyện, anh Chuẩn đang ở công ty làm ca đêm lập tức xin về. Cả nhà thông gia là nhà chị Luyến và anh Thường cũng đã qua. Khi được nghe kể lại những gì đã diễn ra lúc tối thì ai nấy mặt mũi cũng bàng hoàng khó tin. Chị Thanh gọi điện cho chồng, nói hết những sự việc đã xảy ra. Giọng chị mếu máo. Mình ơi, mình xem thế nào có bảo thầy sáng mai đến luôn được không? Chứ cứ thế này, ngày kia thầy mới tới thì thầy em chết mất. Anh Thường cúp máy, giờ đã là hơn 3 giờ sáng. Gọi cho thầy thì ngại. Nếu chẳng may làm thầy phật ý, thầy không đến giúp cho thì có mà chết. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì chuyện này nó cũng liên quan đến mạng người. Anh Thường hít một hơi rồi bấm số của thầy. Sau vài hồi chuông thì bên kia đầu dây đã truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên. Alo, ai gọi tôi vào giờ này đấy? Anh Thường vội nói. Dạ, chào thầy Đông ạ, con là Thường. Lúc trưa nay có gọi cho thầy nhờ về việc của nhà vợ con ấy ạ. À, là cậu Thường hả? Thế đêm hôm khuya khoắt cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Dạ dạ thầy ơi, chuyện gấp lắm rồi ạ. Thầy xem thế nào sáng mai lên luôn nhà vợ con được không ạ? Sau đó anh Thường kể lại hết tất cả những gì được chị Thanh nói cho. Thầy Đông nghe xong thì cau mày nói. Cái gì? Chuyện nghiêm trọng đến thế rồi sao? Thôi được rồi. Để lát nữa tầm 5 giờ tôi sẽ đi qua luôn. Anh gửi địa chỉ nhà vợ anh qua đây cho tôi. Thấy thầy đã đồng ý, anh Thường nở nụ cười nói. Dạ vâng vâng, để con gửi qua ngay cho thầy. Nhà chúng con đội ơn thầy ạ. Bên này chị Thanh cũng đã nhận được tin báo của chồng. Chị nhìn các cụ, trong lòng mừng rỡ nói. Dạ thầy, mà chồng con nhờ ngay sáng nay sẽ tới luôn ạ. Thầy tên là Đông ạ? Ông cụ Năm nghe thế thì cũng mừng lây nói. Thế thì tốt quá, thầy tới sớm ngày nào thì chú Đàm sớm được cứu ngày đó. Mẹ kiếp, lần này nhờ thầy đập chết cha chết má con ma cỏ kia đi mới hả dạ. Buổi sáng lúc này đã là khoảng hơn 6 giờ. Ngồi trong nhà ông cụ Năm có gần chục bóng người. Chị Thanh hết nhìn vào điện thoại, lại ngóng ra bên ngoài xem thầy Đông đã tới chưa. Bên nhà ông Đàm sau một đêm thức trắng thì tất cả cũng đã mệt mỏi, uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Đã có vài người gục đầu vào nhau mà ngủ thiếp đi. Giờ một tiếng động lớn khiến cho tất cả giật mình tỉnh ngủ. Ông Đàm ở bên trong phòng đã phá tung cánh cửa mà chạy ra bên ngoài. Mấy người trong nhà chi hô. Chết rồi, ông Đàm phá cửa lao ra ngoài rồi. Mau lên, chặn ông ấy lại không cho chạy. Mang mấy cành dâu hôm qua tới đây. Mau lên. Cả căn nhà trong thoáng chốc trở lên nhốn nháo. Ông Đàm ánh mắt hung ác nhìn đám người đang vây quanh mình mà miệng gầm ghè. Ở bên nhà ông cụ Năm, thấy bên này có động thì tất cả cũng vội vã chạy qua xem. Đi qua thì thấy là ông Đàm đã phá cửa muốn thoát. Đám thanh niên vây xung quanh, tay lăm lăm cuốc thuộng, sẵn sàng bổ thẳng một nhát chí tử nếu như ông Đàm lao vào. Ông cụ Năm vội nói lớn. Này, đừng có làm chú ấy bị thương, chú Đàm vẫn còn sống. Mỗi đứa một cành dâu tằm lao vào chấn áp chú Đàm xuống. Nghe vậy, mấy thằng thanh niên ở phía sau lưng ông Đàm liền quăng cái cuốc trên tay xuống, vùng cành dâu lên vụt tới tấp vào lưng. Ông Đàm đau điếng rít lên, quay đầu lại nhìn xem là đứa nào. Vừa quay mặt đi thì lập tức những thanh niên phía trước lao vào vụt lia lịa. Cả đám hơn 20 thằng thanh niên lao vào áp chế, đè nghiến ông Đàm xuống đất. Mau! Lấy dây thừng trói cô nó lại, đợi thầy đến xử lý. Lời của ông cụ Năm còn chưa nói xong, ông Đàm đã trực tiếp hất ngã đám thanh niên qua một bên mà đứng dậy. Ông cụ Năm cùng mấy người khác kinh hãi mà lùi lại vài bước. Ông Đàm ánh mắt hung tợn nhìn thẳng vào người chị Thanh mà cười lên khoái trá. Chị Thanh thấy vậy thì hơi sợ, liền muốn trốn ra sau lưng. Nhưng còn chưa để cho chị Thanh kịp lui lại, ông Đàm đã lao tới như một con trâu điên, quật tay một cái liền đánh ngã mấy người. Ông Đàm túm chặt lấy tóc của chị mà lôi đi sành sạch ra bên ngoài đường. Mặc cho tiếng cầu cứu gào thét kinh hoàng của chị, tiếng cười đầy man dợ của ông Đàm cứ vang lên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho tất cả trở tay không kịp. Mãi khi chị Thanh đã binh lôi đi một đoạn thì ông cụ Nam mới kinh hãi hô lớn. Hỏng rồi, mau đuổi theo giữ cô Thanh lại, mau lên. Tất cả cũng kinh sợ nhìn theo hướng chị Thanh vừa bị lôi đi. Một người nói lớn. Mau, đi gọi thêm người tới đây. Ông Đàm kéo chị Thanh ra ngoài cánh đồng rồi. Đúng lúc này, một con xe ô tô đã đỗ ngay trước cổng. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên thân mặc đạo bào, ánh mắt tinh anh, gương mặt nghiêm nghị, toàn thân toát lên một vẻ khí tức uy nghiêm. Bước xuống sau là hai người thanh niên độ khoảng 25-30 tuổi. Người đàn ông mặc đạo bào chính là thầy Đông, còn hai người thanh niên kia là đệ tử đi cùng. Thầy Đông bước vào sân, nhìn đám người tay gậy cầu quốc thuộc rồi nói. Xin hỏi đây có phải là nhà của ông Đàm đúng không? Ông cụ Năm nheo mày, cũng đã ngờ ngợ ra gì đó nói. Anh có phải là thầy Đông đúng không? Thầy Đông đáp. Vâng thưa cụ, tôi chính là Đông đây. Nghe câu xác nhận từ thầy Đông, ông cụ Năm mới rú lên. Ôi thầy ơi, thầy đến chậm một bước rồi. Chú Đàm bị ma nó nhập, vừa bắt con gái là cô Thanh chạy ra ngoài cánh đồng rồi. Chúng tôi đang cho gọi thêm người đi truy lùng đây. May quá có thầy đến đây rồi. Anh Chuẩn và chị Luyến vội quỳ xuống van xin. Thầy ơi, thầy tài cao phép rộng, thầy cứu bố với chị gái con với thầy ơi. Thầy Đông vội đỡ hai người dậy, sắc mặt ngưng trọng nói. Thế này thì không ổn rồi. Khương, Mạnh, hai đứa mau theo mọi người đi tìm người, mau lên. Hai đệ tử của thầy Đông liền đi cùng đám thanh niên trai tráng lao ra bên ngoài tìm kiếm ông Đàm và chị Thanh. Thầy Đông đứng ở sân thắc mắc nói. Theo như tôi được biết từ anh Thưởng, trong nhà đã xảy ra chuyện hơn một tháng nay. Cớ sao lại không thấy có gia tiên nào về che chở, bảo vệ con cháu nhỉ? Mau đưa tôi vào xem ban thờ. Chị Luyến cùng anh Chuẩn nhanh chóng dẫn đường đưa thầy Đông vào trong nhà. Vào đến trong nhà, thầy Đông nhìn ban thờ một hồi, xem xét từng chỗ kỹ càng. Cho tới khi thầy sờ vào bát hương thì mới ngạc nhiên, quay ra hỏi hai anh chị. Này, bát hương nhà mình không thay à? Dường như cái bát hương này cũng đã từ rất lâu, nứt vỡ một vệt phía sau rồi đây này. Thế này thì bảo sao gia tiên dưới kia không biết chuyện mà về che chở. Chị Luyến nói. Thay bát hương hả thầy? Nhà chồng con trước giờ chưa thay bát hương bao giờ. Từ khi con về làm dâu chưa có năm nào là nhà chồng con bảo thay cả. Thầy Đông thở dài nói. Trừ những nhà nào theo đạo như là đạo Phật chẳng hạn thì họ không cần thay bát hương cũng được, chẳng sao hết. Nhưng những nhà bình thường thì ban thờ, đặc biệt là bát hương, đấy là nơi kết nối giữa người nhà và gia tiên. Nếu như mà bát hương bị nứt vỡ như thế này thì các cụ ở bên dưới kia làm sao mà có thể linh ứng được, làm sao mà biết được con cháu trên này ra sao mà che chở kịp thời. Nghe thầy Đông giải thích, hai anh chị mới vỡ lẽ ra là như vậy. Anh Chuẩn nói. Thế vậy bây giờ nhà chúng con phải làm sao hả thầy? Thầy Đông đáp. Bây giờ trước hết là phải tìm cho ra được hai người kia đã. Rồi sau khi xử lý xong con ma kia, tôi sẽ bốc lại một bát hương mới cho nhà. Nhưng bây giờ hãy cho người đi mua một bát hương mới về đây đã. Anh Chuẩn nghe vậy thì liền ngay lập tức phi xe lên chợ tìm mua một cái bát hương mới. Thầy Đông lại nói tiếp. Nếu đúng như những gì tôi được biết thì là bà cụ đã bị con ma kia sát hại. Vậy thì vong linh của cụ sẽ sinh ra oán khí. Điều đó không tốt chút nào. Đưa tôi ra ngoài mộ huyệt của bà cụ để trấn yểm lại, hóa giải điều oán khí. giúp cụ vong linh sớm được đầu thai chuyển kiếp. Đưa thầy Đông ra ngoài mộ huyệt của bà Đàm, vừa nhìn vào thế mộ, thầy đã cau mày nói: "Chết chết, hướng mộ như thế này cũng là chưa được. Khi làm tang sự cho bà cụ, gia đình không mời thầy phong thủy tới xem hướng mộ hả?" Ông cụ Năm nói: "Đúng thế thầy ạ, ban đầu tôi chả biết tại sao, nhưng cô Thành cô ấy có nói là trước khi bà Đàm mất, hai bố con cô ấy đi xem ông thầy nào trên thị trấn ấy. Xong cả hai bố con bị lừa mất 10 triệu. Thế là ông Đàm tức mình, đám tang của bà ấy cũng chẳng mời thầy nào tới xem thế mộ." Thầy Đông thở dài, rồi lấy ra từ trong người một lá bùa màu xanh nhàn nhạt, đưa cho một người nói: "Anh cầm lấy lá bùa này, đào một lỗ sâu gang tay rưỡi trên đỉnh mộ, rồi lấp lá bùa này xuống." Người đàn ông kia cầm cây đuốc nhỏ làm theo y như những gì thầy Đông nói. Thầy Đông nói: "Chuẩn bị cho tôi 4 cái cọc gỗ dài khoảng 50 phân, đóng vào từng cọc gỗ một cây đinh, rồi mang 4 cọc gỗ đó đóng sâu xuống 4 góc mộ. Làm xong thì cắm hương lên một phát là xong." Vừa nói, thầy Đông vừa lấy từ trong túi đồ nghề đeo bên cạnh ra 4 cây đinh đen bóng. Trên mỗi cây đinh đều được khắc lên những dòng chữ cổ kỳ quái. Và cả 4 cây đinh đều tỏa ra một cái mùi gì đó khó ngửi. Vừa có mùi giống thảo dược, lại có mùi tanh như mùi máu. Đưa 4 cây đinh cho mấy người xong, thầy Đông cùng những người còn lại trở về nhà. Bỗng từ phía xa, có mấy bóng người lố nhố chạy lại, là hai đệ tử của thầy Đông và mấy người khác. Mạnh nói: "Sư phụ, chúng con đã chạy khắp cánh đồng này tìm kiếm. Bạn nãy chúng con thấy người bị con vong kia nhập, nhưng lại không thấy người bị bắt theo cùng. Bọn con đã cố đuổi theo nhưng nó chạy nhanh quá." Nghe vậy, tất cả nhìn thầy Đông bằng ánh mắt lo lắng. Ông cụ Năm nói: "Chết mất, giờ phải làm sao đây hả thầy?" Thầy Đông đáp: "Có ai biết năm sinh bát tự của người phụ nữ kia không?" Sau khi có được năm sinh bát tự của chị Thanh, thầy Đông lấy ra một lá bùa khác màu vàng. Bên trên lá bùa được vẽ những đường phù chú cổ quái. Những phù chú này được kết nối với nhau thành hình người. Thầy Đông cầm lá bùa trên tay, thầy viết năm sinh bát tự của chị Thanh vào phía sau lưng của lá bùa. Sau đó, chỉ thấy thầy Đông đưa lá bùa lên, lẩm nhẩm đọc những câu chú ngữ. Thế rồi thầy Đông phất mạnh tay một cái, lá bùa bay lên không trung bất ngờ bùng cháy. Nhưng kỳ quái là cho tàn của lá bùa không hề rơi xuống đất. Thay vào đó, nó cứ bay lơ lửng trên không trung. Rồi cho tàn của lá bùa bay về một hướng. Thầy Đông nói: "Mau đi theo những cho tàn này, chúng ta sẽ tìm thấy cô Thanh." Tất cả ngước lên nhìn những mẩu cho tàn đang bay mà bước nhanh theo. Thầy Đông nói: "Đây là một dạng pháp thuật tìm người bằng bát tự của họ. Nhưng nó chỉ có hiệu quả khi người đó bên cạnh không có yêu ma quỷ quái. Bạn ấy đổ đệ có nói rằng người bị nhập là ông Đàm kia bỏ chạy một mình. Chứng tỏ cô Thanh kia đã bị giấu đi. Vậy nên ta mới dùng được loại pháp thuật này." Một người nghe vậy thì nói: "Thế nhỡ chẳng may chị Thanh đã bị dìm chết dưới đầm hay bị hại chết ở đâu thì sao hả thầy?" Thầy Đông nói: "Như thế thì chỉ có nước là gọi hồn người chết lên mà hỏi chỗ bỏ mạng. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, loại pháp thuật ta đang dùng chỉ có linh nghiệm với người sống. Nếu như cô Thanh kia đã chết thì bùa sẽ không cháy." Nghe thầy Đông nói thế thì tất cả vui mừng, thở phào nhẹ nhõm hẳn đi. Rất nhanh những mảnh tro tàn cuối cùng cũng đã tan biến về một hướng. Nhìn theo hướng đó là một bụi tre nằm ngay bên mép đầm nước. Ông cụ Năm liền nói lớn: "Ơ, đây chẳng phải là chỗ lần trước thằng cu Hậu, cháu chú Đàm kia bị giấu sao?" Mấy người khác cũng xác nhận: "Đúng rồi bác, lần đấy cháu cũng bị lội xuống đầm tìm nó đây này." Tất cả bước nhanh hơn tiến về phía bụi tre. Khi còn cách độ vài mét, thầy Đông ánh mắt như phát sáng nhìn thẳng vào giữa bụi tre. Thầy nói: "Bên trong bụi tre không có người nào cả." Mạnh khó hiểu nói: "Ơ, sao lại không có ai hả thầy? Rõ ràng là những tàn tro của lá bùa hướng về đây mà. Hay là chị Thanh kia bị nó giấu dưới mép nước?" Thầy Đông lắc lắc cái đầu, nhìn lên trên đỉnh ngọn tre nói: "Cô Thanh đang ở phía bên trên kia kìa." Tất cả ngẩng đầu lên thì bàng hoàng, khi thấy ở trên đỉnh những ngọn tre đang lắc la lắc lư theo cơn gió là chị Thanh. Chị Thanh ngồi im lìm trên đó, hai tay hai chân ôm chặt một ngọn tre, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt thì vô thần. Bên dưới mấy người gọi tên chị ý à ý ới. Thầy Đông nói: "Không gọi được đâu, cô ấy bị con ma kia yểm phép rồi, có gọi khản cổ cũng không nghe thấy được đâu." Ông cụ Năm mặt lo sợ nói: "Thế làm cách nào đưa cái thanh đó xuống bây giờ hả thầy?" Thầy Đông cau mày suy ngẫm một lát rồi nói: "Bây giờ hãy cho người mang dao rửa tới đây, mang theo cả mấy cái chăn thật dày nữa. Chúng ta sẽ chặt hạ mấy cây tre này, căn đúng vị trí ngọn tre đổ xuống đặt chăn vào đó sẽ giúp hạn chế tối đa thương tích cho cô Thanh." Nói là làm, tất cả nhanh chóng chạy về gọi người mang những đồ cần thiết tới để giải cứu chị Thanh. Chờ cho những người kia chạy về trong làng lấy đồ, thầy Đông cùng hai đồ đệ đi xung quanh bụi tre xem xét. Thầy Đông nói: "Thông thường khi ma quỷ giấu người thì sẽ không giấu hai lần cùng một chỗ, chỉ trừ trường hợp nơi đó là mộ huyệt của nó, hoặc nơi đó là hang ổ, địa bàn của nó. Nhưng theo ta thấy thì ở đây không có ma quỷ, nên không thể là một địa bàn hang ổ được." Khương nói: "Vậy không lẽ nơi này là mộ huyệt của con ma kia sao, thưa sư phụ?" Thầy Đông đáp: "Chính xác, chỗ nào đó quanh bụi tre này chính là mộ huyệt của con ma kia. Bây giờ chúng ta cần tìm ra cái mộ đó, lấy được nắm cho cốt của nó là mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý." Một lát sau, rất đông người đã tới để đưa chị Thanh xuống. Nhìn từ trên cao xuống, mấy người rất nhanh đã xác nhận được cây tre mà chị Thanh đang báo víu. Đám người bắt đầu tay cầm dao sắc, chặt hạ từng cây tre. Khi tới cây tre chị Thanh đang bám, mọi người liền luồn dây, buộc vào thân cây tre để định hướng độ của cây. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc đỡ được chị Thanh. Tiếng dao chặt bổm bộp vang lên, tiếng thân tre gãy đổ, tiếng người hô, người hoán: "Nào, kéo đi, kéo về hướng này, bên phải. Mấy thằng thanh niên mau đỡ cô Thanh kìa. Mau, mau, cây đổ này, mau đỡ cô Thanh." Ầm một tiếng, cây tre đổ xuống. Chị Thanh may mắn ngã trúng đống chăn gối nên người không bị thương ở đâu. Thầy Đông liền tiến lại, bấm mạnh lên các huyệt đạo trên mặt của chị Thanh. Gương mặt cứng đơ của chị Thanh liền biến mất, đồng thời chị cũng ngất lịm đi. Thầy Đông lấy ra lá bùa nói: "Đưa cô ấy về, đặt lá bùa này xuống dưới gối cô ấy nằm nhé." Thầy giữ lại vài người đàn ông, nói là có việc cần nhờ. Ông cụ Năm nói: "Thế còn chú Đàm thì sao hả thầy? Cứu chú ấy bằng cách nào bây giờ?" Thầy Đông đáp: "Cụ cứ yên tâm đi, tối nay tôi đảm bảo con ma kia sẽ tự đưa ông Đàm trở về nhà." Buổi tối lúc này ở sân nhà ông Đàm là bàn đấu pháp của thầy Đông. Thầy đang ngồi ở giữa, hai bên là hai đệ tử đang cầm cờ phướn hộ pháp. Ở trên bàn đấu pháp, ngoại trừ vài thanh pháp khí như đào mộc kiếm, kim tiền kiếm, gương bát quái và vài thứ khác, còn có một chiếc thùng gỗ lớn hình chữ nhật dài. Bên trong thùng gỗ lớn là một bộ hài cốt đã mục, trộn lẫn với đất bùn. Đây chính là bộ hài cốt của con ma đang nhập vào ông Đàm. Lúc sáng thầy Đông đã nhờ mấy người ở lại để đào bộ hài cốt này lên. Bây giờ chỉ cần đánh phép vào bộ hài cốt này, con ma kia sẽ phải tới đây. Vừa nói, thầy Đông vừa lấy ra một đồng xu âm dương. Thầy lấy ra một cây đinh phép xỏ qua lỗ của đồng xu. Hơ hơ qua ngọn lửa cây nến vài lần, thầy Đông đánh mạnh một cái. Cây đinh găm thẳng vào hộp sọ bộ xương. Bộ xương liền lập tức run rẩy khẽ lên như thể là người sống. Thầy Đông nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ con nghiệt xúc đó tới là được." Nói xong thầy Đông đánh ánh mắt về phía bên nhà của ông cụ Năm. Bên trong nhà lúc này, cả nhà ông cụ Năm và anh Hùng, anh Chuẩn, chị Thanh, chị Luyến và thằng cu Hậu đang nấp. Bên ngoài tất cả từ cửa chính cho tới cửa sổ đều được thầy Đông vẽ bùa lên. Khương nhìn cây cờ phướn trên tay nói: "Sư phụ, sao lần này thầy lại cho chúng con đứng cầm cờ hộ trận mà không phải là dùng pháp khí đối với đám ma quỷ như những lần trước. Thầy Đông nói, tại vì lần này đơn giản hơn, dù cho con ma con quỷ kia có mạnh đến đâu, khuấy động thiên địa đi chăng nữa, thì xương cốt nó ở trong tay ta, thì nó cũng chỉ là một con muỗi bóp phát chết ngay. Mạnh kinh ngạc nói, thật thế hả sư phụ? Đúng là như vậy, dù cho không thể qua hải cốt giết chết yêu ma, nhưng cũng sẽ thừa khả năng làm nó suy yếu. 10 tầng sức mạnh thì chưa chắc còn lại nổi 1 tầng. Thầy Đông định nói, đột nhiên một cơn gió lạnh thoáng thổi qua. Thầy biết chắc rằng con nghịch xúc kia đã tới. Thầy Đông đứng thẳng người, nghiêm giọng, mau hộ trận, nó tới rồi. Thầy Đông ánh mắt uy nghiêm như là phát sáng trong buổi tối đạo nhìn xung quanh. Nghịch xúc kia, tới rồi thì mau cút vào đây cho ta, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Không thấy tiếng trả lời, cũng không thấy bóng dáng nào, thầy Đông nói, xem ra là cứng đầu cứng cổ không biết sợ ở đây, để tao xem mày cứng tới đâu. Dứt lời, thầy Đông lấy ra một lá bùa, chấn thẳng lên đỉnh đầu bộ hài cốt. Liền ngay lập tức ở bên ngoài cổng, một tiếng hét cực kỳ thống khổ vang lên. Còn ma nhập trong xác ông Đàm lăn lộn trên mặt đất mà lết vào sân. Nó rên rỉ. Đừng đánh nữa, xin thầy. Thầy tha cho tao. Tao đau quá, thầy tha cho tao. Thấy con này bị ăn đòn đau mà vẫn vô cùng hỗn láo, thì thầy Đông quắc mắt nghiêm giọng hỏi. Mày sinh thời tên gì, người ở đâu, cớ sao lại hại chết người nhà này? Con ma rên rỉ nói. Tao là ai? Tao ở đâu chưa đến lượt thầy biết. Chúng nó đáng chết. Chúng nó đáng phải chết nên tao giết. Thầy Đông ánh mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm làm nghề này, thầy chưa thấy có con ma nào lại hỗn láo như con này. Dù cho xương cốt của nó đang ở trong tay mình mà vẫn láo lếu như này. Thầy Đông sôi tiết, thầy cầm thanh kim tiền kiếm đâm một nhát xuyên từ thái dương bên này qua bên kia hộp sọ của con ma. Mày mau cút ra khỏi thân xác của ông Đàm, nếu không tao hủy đi xương cốt này của mày, khi đấy đừng trách tao ác độc. Con ma rít lên không cam tâm. Không, không, tao phải giết hết chúng nó, phải giết hết. Đừng cản tao, tao giết cả thầy đấy. Thấy ăn đòn đến mức muốn chết đi sống lại mà con ma này vẫn vô cùng hỗn láo, Khương và Mạnh định lao lên đập cho nó trận, thì thầy Đông giơ tay ra hiệu đứng yên. Thế thì vì cái cớ làm sao mà ngươi lại muốn giết người nhà này như vậy? Con ma cười lên khanh khách. Tao thích đây có được không hả? Tại vì thằng cháu chúng nó đã đái lên đầu của tao, nên tao bắt chết cả nhà chúng mày. Tao giấu thằng cháu nhà này trong bụi tre chờ cho cả nhà chúng nó ra. Tao theo về, rồi tao bắt từng đứa một. Tao đã bắt chết con mụ già rồi đấy. Không phải có chúng mày thì tao đã bắt chết luôn thằng già này từ nãy rồi. Từng lời của con ma khiến cho thầy Đông nóng máu. Thầy vận phép, lòng bàn tay hiện ra một chữ phản. Thầy Đông đánh một phát vỡ nát hộp sọ của con ma. Nó ôm đầu rú lên kinh hoàng. Thầy Đông lao lên trước mặt con ma rồi gằn giọng. Mẹ nhà mày, mày thích bướng với ông à? Thầy Đông vung tay đánh bốc một đòn vào thẳng giữa trán ông Đàm. Còn ma bên trong bị luồng pháp lực trong tay thầy đánh văng ra bên ngoài, lăn lộn trên đất. Hai đệ tử của thầy liền đi lên kéo thân thể ông Đàm đã gầy trơ xương qua một bên. Thầy Đông liền lấy ra một sợi chỉ đỏ, chói gô con vong lại. Bị đánh bật ra ngoài, con vong hiện ra là một bà già còng lưng, quần áo rách dưới tàn tạ. Thầy Đông cầm thanh đạo mộc kiếm, chỉ thẳng vào con vong rồi quát. Tao hỏi thì mày trả lời cho tử tế đàng hoàng, không tao trực tiếp đánh tan hồn phách. Con vong lúc này đã hãi, nó nói. Lạy thầy, con tên Toan, người mạn trong Huế. Năm 45 nạn đói nên đã phải ăn xin đầu đường xó chợ. Về sau thì con dạt vào làng này. Nhưng cái làng này hồi đấy cũng nghèo đói lắm. Cuối cùng con bỏ thay lại ven đầm nước. Mấy năm sau có người tới trồng ngay sát chỗ con chết một bụi tre, rồi con lấy đó làm nhà luôn. Rồi đến hôm trước, đứa cháu nhà này nó đái vào đầu con. Con ức quá, đã không có ai cúng kiến lại còn bị ngồi lên mộ, giờ lại có đứa đái vào đầu, nên con quyết theo về để bắt hết chết người nhà này à? Thầy Đông nói. Đấy, ngay từ đầu nói ra thì có phải đỡ ăn đòn không? Đúng là thân lừa ưa nặng mà. Tao biết là mày ức mày cay, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mà bắt chết người vì lý do đó là không được, mày biết chưa? Vòng bà Toan nằm co ro dưới đất rên rỉ nhận sai. Thầy Đông nói. Được rồi, người đã biết lỗi sai, ta sẽ không đánh nữa. Bây giờ ngươi buông bỏ sát ý, tha cho nhà người ta. Ta sẽ giúp ngươi đi xuống âm ty trình diện, chờ các quan ngài phán xét công tội, rồi đi đầu thai. Vòng bà Toan tuy có vẻ vẫn không cam lòng mà đi xuống âm ty, nhưng vẫn dập đầu đồng ý. Sáng ngày hôm sau, thầy Đông nói lại những chuyện ngày hôm qua. Cả nhà ai cũng bàng hoàng, không ngờ mọi sự lại có khởi nguồn như vậy. Thầy Đông nói. Bây giờ, nhà anh chị hãy mua một bộ áo quan rồi chôn cất người ta cho tử tế. Còn bát hương ta đã trấn lại cho gia đình. Từ nay gia tiên sẽ linh ứng được con cháu trên dương gian, sẽ trở về bao bọc che chở cho. Nhớ là hãy tu tâm tích đức thật nhiều, để cho vong linh của bà Đảm dưới kia sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Ta còn bận nhiều việc nên xin phép gia đình được trở về lo chuyện những nhà khác. Nhìn theo bóng con xe ô tô đen đang dần khuất bóng, cả nhà ông Đảm trong lòng không ngừng xúc động, cảm tạ ơn cứu giúp của thầy Đông. Bóng xe đã biến mất hoàn toàn, nhưng ánh nắng buổi sớm đã chiếu xuống ngôi làng. Qua cơn mưa, trời lại sáng. Sau chuyện lần này, gia đình nhà ông Đàm vốn không tín tâm, nay đã hoàn toàn tin vào sự tồn tại của những vong hồn, tin vào luật nhân quả, báo ứng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và hôm nay thì tập truyện này nó ngắn hơn bình thường một chút. Không biết quý vị thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại những lời bình luận nhé. Còn tự dưng cái câu chuyện này nó nhắc từ cái việc là một đứa trẻ mà đái lên mộ của người khác, của người âm á, cuối cùng là bị phạt. Nhưng biết là mọi người có những cái câu chuyện nào nó kiểu vừa ma mị mà vừa hài hài như thế không, thì có thể kể lại, bình luận để kể lại cho Thuận nghe nhé. Cái này không phải Thuận bịa đấy nha, đây là câu chuyện mà Thuận được nghe chính ông kể. Mà nếu nó có không là thật thì do ông Thuận nói không đúng nha, không phải do Thuận. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe một cái câu chuyện ma xàm xí của Thuận đến giờ phút này. Và bây giờ thì cũng đã trễ rồi, mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.